nhắm mắt lại. Triệu Nhan Nghiên nhẹ nhàng mà nói. Ta nhắm hai mắt lại. Ta cảm giác được Triệu Nhan Nghiên tại miệng của ta thượng thật nhanh hôn một cái, khi mở mắt ra, Triệu Nhan Nghiên đã nhảy ra, mặt đỏ đắc tượng một cái đại quả hồng. Nhưng là như vậy một cái tốt cơ hội ta làm sao có thể buông tha, ta lập tức chạy tới bắt được nàng, thật chặt đem nàng ôm tại ngực bên trong. Triệu Nhan Nghiên không có giãy giụa, đầy mặt ngượng ngùng trung còn mang có một chút hưng phấn. Ghé vào ta trong lòng, nhắm hai mắt lại. Ta nhìn Triệu Nhan Nghiên mềm mại ướt át mặt nhỏ, không chút do dự hướng môi của nàng hôn tới. Triệu Nhan Nghiên cũng không cự tuyệt nhưng là cũng không trả lời, miệng nhỏ đóng chặt. Tuy rằng ta đây cũng là nụ hôn đầu tiên. Nhưng là kiếp trước kiến thức của phương diện này trên mạng nhưng là không ít, nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Ta tính toán dùng đầu lưỡi tách ra mỹ nhân hàm răng, sau đó tìm đến đầu kia lưỡi thơm, nhẹ nhàng mút hút. Triệu Nhan Nghiên miệng nhỏ bên trong có một loại nhàn nhạt thơm mát, làm Lưu Lỗi càng thêm là yêu thích không bỏ miệng, không ngừng dùng đầu lưỡi của mình khiêu khích đầu kia bởi vì không có hôn môi kinh nghiệm mà có vẻ có chút thất kinh đầu lưỡi. Lưu Lỗi tài hôn vẫn là có thể, khi thì bắt được đầu kia lưỡi thơm, nhẹ khỏa cử động lấy, lại dùng đầu lưỡi ta của mình khẽ nhéo Triệu Nhan Nghiên thượng ngạc, sau đó lại cùng đầu kia đầu lưỡi lẫn nhau cuốn lấy, từng bước hướng dẫn Triệu Nhan Nghiên vị này mới vào đạo này tân thủ. Triệu Nhan Nghiên vốn là một cái cô gái thông minh, hiện tại cảm giác được Lưu Lỗi một loạt động tác cho nên cũng có lĩnh ngộ, chỉ chốc lát sau liền có thể đơn giản phối hợp Lưu Lỗi động tác. Lưu Lỗi vừa đến Triệu Nhan Nghiên kỹ thuật càng ngày càng thuần thục. Không chỉ có tại trong lòng tán dương, cô nàng này năng lực lĩnh ngộ vẫn là rất cường ư, trẻ nhỏ dễ dạy oa, vì thế càng thêm ra sức đi mút lấy Triệu Nhan Nghiên miệng nhỏ, đổi lấy càng là Triệu Nhan Nghiên càng thêm ra sức phối hợp. Triệu Nhan Nghiên anh một tiếng, liền không quan tâm ta đã đưa đến quần nàng phía dưới sát thủ. Bản năng dùng đầu lưỡi cùng ta phối hợp lên. Cuối cùng, tay của ta thuận lợi đưa vào nàng gắt gao quần lót bên trong, đi đến thần bí kia khu vực. Không muốn, Triệu Nhan Nghiên hàm hồ phát ra hai cái âm tiết, nhưng là rất nhanh đã bị nàng chính mình tiếng thở gấp bao phủ. Không nghĩ tới 16 tuổi tiểu nữ hài phát dục thế nhưng đã tốt lắm, phía dưới dài khắp mật thao. Khi ta chạm đến đạo kia tiểu khe rảnh thời điểm, phía trên đã ẩm ướt một mảnh. Tùy theo Triệu Nhan Nghiên ta kêu to một tiếng, cả người một trận run rẩy, dùng miệng dùng sức hút mút đầu lưỡi của ta, hai tay thật chặt nắm ta sau lưng. Không thể nào, thân thể của nàng làm sao có khả năng nhạy cảm như vậy. Ta vừa mới còn không có vỗ về chơi đùa vài cái. Sau cao trào Triệu Nhan Nghiên nhắm chặt hai mắt, đầy mặt kiều diễm. Ta bắt tay rút đi ra, trong suốt chất lỏng dính được đầy tay đều là, ta cẩn thận bắt tay phóng tại dưới mũi nghe nghe. Nghe thấy cái gì đâu ngươi? Triệu Nhan Nghiên gặp ta tại nghe thấy nàng chất lỏng, lập tức xấu hổ thẹn hét lớn. Ta nghe xong cố ý nhíu nhíu mày, giống như rất khó ngửi bộ dạng. Triệu Nhan Nghiên quả nhiên bị lừa, khẩn trương xem ta, một bộ thực thất lạc bộ dạng đối với ta nói. Rất khó ngửi sao, ta bắt tay đưa đến trước mặt nàng. Triệu Nhan Nghiên lập tức đem mũi đưa tới ngửi lại ngửi, nửa ngày mới thực nghi hoặc nói, không có vị à. Lại nhìn thấy gương mặt cười gian ta, Triệu Nhan Nghiên liền minh bạch mình bị lừa. Cả giận, chết Lưu Lỗi, phá hư Lưu Lỗi. Ta chán ghét ngươi, nhân gia không bao giờ nữa cho ngươi huyết. Trong miệng nói như vậy, Triệu Nhan Nghiên tay lại không nhàn rỗi, nàng theo bên trong túi lấy ra nhất bao khăn giấy, rút ra một tấm đưa cho ta. Đỏ mặt nói, lau a. Tuy rằng lòng ta thực hưng phấn, có chút không bỏ được lau, nhưng là ta còn không có biến thái đã có bảo tồn nữ sinh chất lỏng mới tốt. Ta tiếp nhận khăn giấy, chùi sạch tay, cùng Triệu Nhan Nghiên thân mật đi ra trường học. Mau tới cửa thời điểm Triệu Nhan Nghiên nói với ta đi trước rồi, Trương Thúc Thúc liền tại bên ngoài, đừng làm cho hắn nhìn thấy. Ta gật gật đầu, làm nàng trước ra trường học. Rừng cây nhỏ núi giả mặt sau, lòe ra một cái bóng người. Dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm kia dần dần đi xa hai cái bóng dáng, hung ác nói, mẹ cái so. Là hắn mẹ một cái lẳng lơ là cùng lão tử giả bộ thanh cao, cái này tiện nhân sớm muộn gì cho ngươi ghé vào ta dưới hắn. Này, ở thư ký sao? Ta là Lưu Khoa Sinh a. Lưu Khoa Sinh theo bên trong cặp sách lấy ra điện thoại bấm một cái mã số. A nha, là Lưu công tử a. Nói đi, Hoa đại ca có chuyện gì vậy? ở thư ký vừa nghe là chính mình chủ quản phía trên tư con. Lập tức nịnh nọt nói. Là như thế này, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm vài cái xã hội thượng người. Lưu Khoa Sinh nói. Làm sao vậy? Có người tìm làm phiền ngươi rồi hả? Ở thư ký lo lắng hỏi. Vậy cũng là không có, kỳ thật ta chính là muốn thu thập một người. Lưu Khoa Sinh giải thích. Hắc hắc, không thành vấn đề. Bất quá người kia là ai à? Tại Tân Giang thị địa giới bên trong dám chọc chúng Lưu Đại Công Tử, có phải hay không không muốn sống chăng? Ở chỗ thư ký nhìn đến, cái kia chọc Lưu Khoa Sinh người đã bị xử tử hình. Việc này trăm vạn đừng nói cho ba ta a. Lưu Khoa Sinh nhắc nhở. Yên tâm đi, việc này liền bao tại đại ca trên người ta. Ngày mai các ngươi tan học ta liền kêu nhân đi qua, đợi đến chỗ rồi gọi hắn nhóm gọi điện thoại cho ngươi. An bài thế nào đều nghe ngươi, nhưng là đừng thật muốn làm tai nạn chết người đến, nếu không phụ thân ngươi bên kia cũng không tốt giao cho. Ở thư ký vỗ ngực nói. Vậy được. Trước hết như vậy đi, ba ta nếu lên chức khẳng định không quên cho ngươi mưu cái vị trí tốt. Lưu Khoa Sinh chạy ra khỏi một cái đại tú cầu. Hắc hắc, vậy nhận được Lưu công tử chúc lành. Ở thư ký cười cúp điện thoại. Hừ. Muốn cùng ta đấu. Cũng không nhìn ta Lưu Khoa Sinh thực lực, vốn là ta còn không nghĩ chỉnh tử ngươi. Nhưng là ngươi muốn trách thì trách ngươi bên người cái kia tiện nữ nhân a. Ngày mai lão tử phi viết hiểu ngươi một cái bắp đùi không thể. Lưu Khoa Sinh hung hăng một ngụm đàm phun ở trên mặt đất. PS, nếu đại gia như vậy hy vọng cái này nhân vật phản diện nhanh chóng ở ra rắm. Ta đây đành phải trước tiên đem hắn làm ra rồi. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 19, đánh nhau, 19. Đánh nhau sáng sớm thượng của ta mí mắt liền nhảy liên tục không ngừng, đương nhiên, thậm chí bài trừ ta đêm qua về nhà về sau cảm xúc mênh mông dẫn đến nửa đêm mất ngủ. Nhưng là ta lại lúc nào cũng là cảm giác hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, tại ta vừa mới đi tới trường học, sự tình lại tìm ta. Lưu Khoa Sinh gương mặt cười nhạo đi đến, theo bên trong tay áo vung ra một cái phong thư ném tới ta trên bàn. Cũng không quay đầu lại rời đi. Ta mở ra phong thư, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một phong khiêu chiến thư, phía trên viết, Lưu Lỗi, sau khi tan học rừng cây nhỏ gặp, không dám đến để lại ký Triệu Nhan Nghiêng. Là nam nhân nói cũng đừng nói cho lão sư. Nhàm chán. Ta tiện tay đem tính ném tại bàn phía trên. Mẹ, phim truyền hình thấy nhiều rồi a. Triệu Nhan Nghiêng cầm lấy tính, sau khi xem xong đầy mặt quan tâm nói với ta, Lưu Lỗi, ta không muốn để cho ngươi đi. Ta mỉm cười. Không quan hệ. Hắn còn có thể đem ta như thế nào sao? Triệu Nhan Nghiêng lại nói, Lưu Khoa Sinh cùng ta trước kia là một cái sơ trung, tuy rằng không phải là một cái bang, nhưng là đối với hắn làm người ta vẫn là rất minh bạch. Có một lần một cái cao niên cấp đệ tử chọc tới hắn, hắn tụ tập xã hội phía trên mấy tên tiểu lưu manh đem học sinh kia đánh thành người thực vật. Sự tình ầm ĩ rất lớn đâu. Người thực vật. Ta cho mày nói, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Ta biết cố ý tổn thương người khác đến tàn là rất đại tội danh, tính là hắn vị thành niên, ít nhất cũng có thể làm hắn tiếng ít quản sở. Triệu Nhan Nghiêng lắc lắc đầu nói, Lưu Khoa Sinh trong nhà cũng có một chút bối cảnh. Nghe nói về sau tốn rất nhiều tiền, về sau người bị thương người nhà đồng ý giải quyết riêng, sự tình mới bình định. Bối cảnh. Bỗng nhiên ta minh bạch, ta thế nhưng phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Ta chỉ đem Lưu Khoa Sinh trở thành một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Nhưng là ta lại bỏ quên gia đình của hắn bối cảnh. Như thế nhìn đến, nếu là hắn đem ta đánh chết rồi, ta một cái gia đình công nhân xuất thân đứa nhỏ thực khả năng liền muốn tự nhận xui xẻo. Nhưng là ta nếu không đi có phải hay không có vẻ quá yếu đuối. Ta hung ác nhẫn tâm, cắn răng một cái, mẹ. Ta đời này trọng sinh vì cái gì? Không phải là vì Triệu Nhan Nghiêng sao? Nếu để cho ta rời đi Triệu Nhan Nghiêng ta đây còn trọng sinh cái gì kính a? Cùng lắm thì liều cái ngươi chết ta mất mạng. Vì thế ta ngoan quyết tâm đối với Triệu Nhan Nghiêng nói, nam nhân ở giữa sự tình, ngươi không cần lo cho. Nga. Triệu Nhan Nghiêng một bộ tiểu nữ nhân bộ dạng ủy khuất gật gật đầu, không thèm nhắc lại. Đợi trong chốc lát, Quách Khánh đến đây. Ta đem Lưu Khoa Sinh cái kia phong khiêu chiến thư đưa cho hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này sau khi xem xong hỏi ta câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, lão đại. Ngươi đem giáo hoa cấp làm lên. Hắn nói câu nói này thời điểm hoàn toàn không tránh né đang ngồi ở ta bên cạnh Triệu Nhan Nghiên. Ta ho khan vài cái, Quách Khánh mới ý thức tới chính mình nói âm thanh quá lớn. Ta chỉ lấy kia phong khiêu chiến thư nói, Quách Khánh, ngươi như thế nào nhìn? Như thế nào nhìn? Quách Khánh dậm chân một cái, mẹ nhân gia đều kỵ ta trên đầu rồi. Không cho hắn biết thế nào là lễ độ không biết phương hướng. Ta không thể tưởng tượng nổi nhìn Quách Khánh, gia hỏa kia tại ta kiếp trước thời điểm nhát như chuột phi thường yếu đuối, người khác ức hiếp hắn liền cái rắm cũng không dám phóng, hiện tại là thế nào? Chẳng lẽ nói ta sai sót ngẫu nhiên kéo lấy gia hỏa kia đi học tán đã, gia hỏa kia lại thành công dạy dỗ trước kia kẻ địch sau tính cách đại biến rồi hả? Nhìn đến phi thường có khả năng, ta hỏi, tan học ngươi đi sao? Đi a. Quách Khánh xoa tay kêu lên, lão đại ngươi đi ta có thế không đi sao? Vừa vặn mấy ngày nay ngứa tay muốn tìm hai người mở luyện đâu. Một ngày này đối với ta mà nói quá bay nhanh, bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Vừa mới thức tỉnh cũng sắp tan học. Nhưng là Triệu Nhan Nghiên lại sống một ngày bằng một năm, một ngày quan lo lắng cho ta rồi, khi đi học lúc nào cũng là thất thần, liền lão sư vấn đề gọi nàng tên nàng đều không nghe thấy. Tan học về sau. Ta làm Triệu Nhan Nghiên về nhà trước, nhưng là nha đầu kia sống chết không chịu, không muốn tại phòng học bên trong chờ ta, không có cách nào, đành phải tùy ý nàng. Ta cùng Quách Khánh nghênh ngang đi tới rừng cây nhỏ, Lưu Khoa Sinh đã chờ ở đó. Tại phía sau hắn còn đứng lấy bốn cái nhuộm mái tóc thanh niên lêu lổng. Lưu Khoa Sinh gặp ta đến rồi, lập tức đối với mặt sau nhân làm thủ hiệu, ngưu bức vô hạn đi đến. Lưu Khoa Sinh kêu gào nói, Lưu Lỗi, ngươi lá gan còn không nhỏ a. Hai người liền vội vàng đến này rừng cây nhỏ. Không đợi ta nói chuyện, Quách Khánh liền không nhịn được nói, Đờ Giz Mờ Mờ, con mẹ nó ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy đâu. Quần ẩu vẫn là một mình đấu. Lưu Khoa Sinh không giận phản tiếu. Được a. Cùng ta trang ngưu bức có phải hay không? Này rừng cây nhỏ căn bản không có ngoại nhân quấy rầy, ta có thế chỉnh tử ngươi tin hay không? Quách Khánh cũng không tốt như vậy tính nhẫn nại nghe hắn chíp chíp nghiêng nghiêng, phỏng chừng tiểu tử này tay sớm liền ngứa. Đang lo không có người cho hắn đương bia ngắm đâu. Tiến lên chính là một cái đá nghiêng, đem Lưu Khoa Sinh cấp đạp chó gặm bùn. Cái này đá nghiêng là chú ý tính kỹ thuật, không nghĩ tới thứ bảy vừa học xong tiểu tử này liền cấp luyện thành. Lưu Khoa Sinh không nghĩ tới người này thế nhưng nói đánh là đánh, một điểm điềm báo đều không có. Vốn là chính mình chuẩn bị nhiều như vậy châm biếm Lưu Lỗi lời nói, không đợi nói đi liền làm người khác đá té ngã. Lưu Khoa Sinh hỗn hển đối với mặt sau mấy cái xã hội lưu manh nói. Đều lăn làm gì vậy? Lên a. Mấy tên côn đồ mới phản ứng, đem ta cùng Quách Khánh vây. Ta vừa nhìn mấy cái này thể trạng tâm lý liền đại khái, xanh xao vàng vọt, điển hình phóng túng quá độ. Cũng liền ngoại hình thượng có thể hù dọa một chút người. Thật đánh lên đến chính là bị đá đám kia nhi. Ta đối với Quách Khánh nói, chính mình được không? Quách Khánh tự tin nói, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Mấy tên côn đồ nghe xong lời nói của ta, cười nhạo nhìn Quách Khánh, trong này một cái mắng. Nhãi con, không cần ngươi kiêu ngạo, trong chốc lát có ngươi khóc thời điểm. Một cái khác cái cũng nói, nhưng là ta không nghe được hắn nói cái gì rồi, bởi vì không đợi hắn lên tiếng. Quách Khánh liền một quyền nện ở cái cằm của hắn phía trên. Quả nhiên không làm ta thất vọng, mấy tên côn đồ cũng chính là hù dọa học sinh tiểu học chủ nhân, Quách Khánh không như thế nào lao lực nhi liền toàn bộ cấp làm gục xuống. Ta đi đến Lưu Khoa ruột một bên, lạnh lùng đối với hắn nói. Không muốn đánh lại lão bà của ta chủ ý, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết được rất khó nhìn. Ta tại nhắc lại một lần, này tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân, không tin ngươi có thể thử xem. Nói xong ta liền cùng với Quách Khánh tiêu sái đi ra rừng cây nhỏ. Tựa như phim truyền hình phim võ hiệp giống nhau, hai cái đại hiệp ánh nắng chiều đi ra khỏi rừng cây, sau lưng của bọn họ ngổn ngang lộn xộn nằm mấy cổ thi thể, bỗng nhiên ta nghĩ đến Triệu Nhan Nghiên cái tiểu nha đầu này còn tại phòng học bên trong chờ ta, ta thật nhanh hướng phòng học phương hướng chạy tới. Đợi một chút ta à, lão đại. Quách Khánh chính đắm chìm trong loại này lòng tự tin tăng lên tới cực điểm không khí trong đó. Gặp ta đột nhiên chạy, nhanh chóng đi theo ta mặt sau kêu to. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 20, bị nắm 20. Bị nắm quả nhiên, Triệu Nhan Nghiên còn tại phòng học bên trong lo lắng chờ đợi ta, gặp ta tiến đến, thật nhanh nhào vào ta trong lòng. Lưu Lỗi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Triệu Nhan Nghiên đôi mắt hồng hồng nói với ta, ngươi biết không? Vừa rồi ta lo lắng chết rồi, ta sợ ta rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Ta thật chặt ôm lấy nàng, nói, nha đầu ngốc, nhĩ lão công ta mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể dễ dàng như vậy ngủ? Triệu Nhan Nghiên phục tại bên cạnh tai ta khinh thân nói, lão công, hôn ta. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Đang lúc đầu lưỡi của ta vừa mới tiến nhập Triệu Nhan Nghiên miệng nhỏ thời điểm, một cái lỗi thời âm thanh vang lên. Lão đại, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy đâu? Ta cùng Triệu Nhan Nghiên kinh ngạc, nhanh chóng tách ra. Quách Khánh là gương mặt vô tội xem chúng ta, lão đại, ta cái gì đều không nhìn thấy, các ngươi tiếp tục, ta đi thôi. Nói xong thật xoay người vừa muốn đi ra. Được rồi, chớ giả bộ. Ta nói, giới thiệu cho ngươi một chút, mau gọi đại tẩu. Đại tẩu. Quách Khánh chút nào nghiêm túc kêu lên. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nhỏ giọng đáp một tiếng. Lão đại, ngươi là lúc nào thu phục đại tẩu à? Quách Khánh tò mò hỏi. Tiểu tử này ngày ngày cùng ta tại cùng một chỗ, lại ngồi ở trước mặt của ta, chẳng trách hồ bởi vậy nghi vấn. Hắc hắc, cái này, vấn đề này tương đối sâu áo. Ta có lệ. Khá tốt Triệu Nhan Nghiên một câu giúp ta hiểu bao vây. Triệu Nhan Nghiên nói, đều đói à, chúng ta tìm một chỗ ra đi ăn chút cơm. Quách Khánh khoát tay áo nói, hay là thôi đi, các ngươi vợ chồng son đi ra ngoài, ta sẽ không triền cùng. Ta nghe xong lập tức nói, Quách Khánh, chúng ta đều là huynh đệ. Cũng không phải là ngoại nhân, cùng đi chứ. Triệu Nhan Nghiên cũng nói, đúng đấy, ngươi không đi Lưu Lỗi không cao hứng. Quách Khánh lúc này mới thu thập xong cặp sách, cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống lầu. Trên đường ta hỏi Triệu Nhan Nghiên. Ngươi đi về trễ có thể làm sao? Triệu Nhan Nghiên trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi sao? Ta cùng Gia Gia nói buổi tối trường học ban cán bộ mở hội. Ha ha, tiểu nha đầu này vì ta lần thứ hai nói dối. Mới vừa đi tới cửa trường học, ta đã cảm thấy không thích hợp. Như thế nào nhiều người như vậy đâu này? Giống như còn có cảnh sát, chẳng lẽ cửa trường học xảy ra chuyện gì sao? Nhưng là chúng ta ai cũng không có để ý, khi chúng ta đến gần thời điểm mới phát hiện. Lưu Khoa Sinh rõ ràng đứng ở nhất nhóm cảnh sát trước mặt. Gặp chúng ta đi ra, Lưu Khoa Sinh chỉ vào chúng ta nói, là bọn hắn, cho ta nắm lên. Mặt sau mấy cái cảnh sát vừa nghe đến Lưu Khoa Sinh mệnh lệnh lập tức đem ba người chúng ta bao vây. Trong này một người cảnh sát đối với ta cùng Quách Khánh nói, chúng ta là thị cục công an hình cảnh đội, hiện tại hoài nghi hai người các ngươi liên lụy cùng một chỗ có ý định tổn thương người khác án, xin theo chúng ta hồi cục hiệp trợ điều tra. Này đâu phải là mời chúng ta à, không đợi ta cùng Quách Khánh nói chuyện, lạnh lẽo tay khảo liền đeo vại đôi ta tay phía trên. Ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Quách Khánh vội la lên. Ai nói chúng ta bắt ngươi rồi hả? Hiệp trợ điều tra hiểu hay không? Nói chuyện cẩn thận một chút nhi. Một cái mấy tuổi tương đối nhỏ cảnh sát trừng mắt nhìn Quách Khánh liếc nhìn một cái. Hiệp trợ điều tra không cần thiết mang còng tay à? Ta lạnh lùng nói. Hừ. Chúng ta làm việc không cần ngươi dạy, thiếu mẹ nó theo ta vô nghĩa. Ta hoài nghi ngươi là người bị tình nghi. Ta liền có quyền cho ngươi mang còng tay. Một bàn tử cảnh sát đối với ta quát. Hai người đem ta cùng Quách Khánh áp lên xe cảnh sát, Triệu Nhan Nghiên không mang còng tay, nhưng là cũng bị coi như đồng phạm mang lên xe. Xe cảnh sát tại lái trên đường, chỉ chốc lát sau, chợt nghe đến Lưu Khoa Sinh âm thanh theo bên trong phòng điều khiển truyền đến, Dương đội trưởng, trong chốc lát tìm vài cái huynh đệ thật tốt chiếu cố bọn hắn một chút, mẹ, ngay cả ta người cũng dám đánh. Sau đó là cái kia đối với ta rống mập mạp âm thanh, không thành vấn đề, trong chốc lát đem hắn nhóm hướng đến phòng thẩm vấn một cửa, tìm mấy người trẻ tuổi mặc tiện trang đi vào thật tốt cho hai người bọn hắn cái nới lỏng gân cốt. Hắc hắc, vậy cảm ơn Dương đội trưởng rồi. Lưu Khoa Sinh cười nói. Bất quá cô nàng kia làm sao bây giờ? Mập mạp hỏi. Cho ta tìm phòng đơn, lão tử cùng nàng chơi đùa FM. Lưu Khoa Sinh cười dâm đãng nói. Tại cục công an bên trong làm chuyện này nhi không tốt lắm đâu. Mập mạp nói. Có cái gì không tốt, xảy ra chuyện có ta ba bọc, ngươi sợ gì? Lưu Khoa Sinh khinh miệt nói. Ta cùng Quách Khánh nghe xong phía trước hai cái kia nhân dơ bẩn đối thoại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Má nó, lần này xem như gặp hạn. Quách Khánh phẫn nộ nói. Đối với hiện nay đang phát sinh tình trạng xác thực ngoài dự liệu của ta phạm vi bên trong, ta không nghĩ đến Lưu Khoa Sinh thế nhưng vận dụng xã hội thượng quan hệ đối phó ta. Lúc trước ta chỉ là nhận định hắn bất quá là một đứa bé. Này hoàn toàn là bằng ta kiếp trước kinh nghiệm ước đoán, bởi vì kiếp trước Lưu Khoa Sinh cao trung 3 năm cũng từ trước đến nay không làm ầm ĩ quá động tĩnh lớn như vậy. Bởi vì đời này của ta trọng sinh, làm rối loạn nguyên bản lịch sử. Rất nhiều vốn không có phát sinh sự tình đều tại ta trên người đã xảy ra. Thực xin lỗi. Ta đối với Quách Khánh nói, đều là bởi vì ta mới làm hại ngươi bị cảnh sát trảo. Lão đại, ngươi nói cái gì đó? Cùng lắm thì đi vào bị đánh một trận. Nếu lúc trước không gặp ngươi, không mang ta đi học tán đả, kia cũng không có hiện tại ta. Nói không chừng ta còn tại bị chúng ta viện trong kia ban ép nuôi đánh đâu. Quách Khánh cảm khái nói. Hảo huynh đệ. Ta kích động đến vỗ vỗ Quách Khánh bả vai. Các ngươi làm gì chứ, chua không chua a? Triệu Nhan Nghiên cười nhạo đôi ta nói. Lúc này ta mới phát hiện, từ vừa mới bắt đầu, Triệu Nhan Nghiên liền bình tĩnh ngồi ở đó, hình như đối với chúng ta trước mắt tình trạng không có một chút hoảng loạn. Giống như hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Vì thế ta hỏi Triệu Nhan Nghiên, lão bà, ngươi như thế nào một chút cũng không khẩn trương a? Triệu Nhan Nghiên trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, nằm sấp tại bên cạnh tai ta nói. Vừa rồi ta nhìn thấy Lưu Khoa Sinh thời điểm đã cảm thấy sự tình không tốt, liền vụng trộm dùng cặp sách điện thoại cấp Trương Thúc Thúc gọi điện thoại, phỏng chừng hắn chính đuổi cứu chúng ta, không đúng hiện tại đã tại cửa cục công an đợi chúng ta. Chính là gia gia ngươi tên bí thư kia. Hắn có thể cứu chúng ta sao? Ta hỏi. Triệu Nhan Nghiên gật gật đầu nói, chờ một lát ngươi sẽ biết. Ba người chúng ta bị đẩy vào một gian phòng thẩm vấn, cái kia kêu Dương đội mập mạp đỉnh đạt đi đến. Đối với bên cạnh nhất người lính cảnh sát nói, đem cái kia con nhóc lĩnh đi, một mình tìm phòng cấp buộc lên. Khi người lính cảnh sát liền muốn kéo Triệu Nhan Nghiên, ta thưởng trước một bước chắn trước người của nàng. Điệt mẹ mày, tiểu tử. Chớ xen vào việc của người khác, bằng không cấp nhãn ta có thể giết chết ngươi, ngươi tin hay không? Khi người lính cảnh sát gặp ta dám cản trở hắn, uy hiếp nói. Ngươi đây là chấp pháp phạm pháp. Ngươi còn xứng làm một tên cảnh sát sao? Không làm thất vọng ngươi mũ thượng huy hiệu cảnh sát sao? Triệu Nhan Nghiên không sợ hãi chút nào chỉ trích nói. Chấp pháp phạm pháp. Vậy lão tử sẽ nói cho ngươi biết, lão tử chính là pháp. Ngươi nếu không là Lưu Khoa Sinh điều động nội bộ nữ nhân. Lão tử hiện tại liền đem ngươi cấp điệp. Lính cảnh sát kêu lên. Ta tại nơi này ngươi cũng đừng nghĩ động nàng. Ta hiện tại duy nhất có thể làm đúng là liều mạng cũng phải bảo vệ Triệu Nhan Nghiên. Ta không biết cái kia Trương bí thư có phải hay không đáng tin. Cho nên toàn bộ vẫn phải là dựa vào ta chính mình. Ngươi đỉnh ngưu bức a, tiểu tử. Dương đội trưởng lên tiếng, tiểu đổ, ngươi cho hắn luyện hai cái. Dương đội trưởng đối với vừa rồi kia người lính cảnh sát nói. Tiểu đổ được đến Dương đội trưởng phê chuẩn. Càng thêm ngưu bức lập lòe, theo bên trong ngăn tủ lấy ra một cây côn cảnh, phía trên tích đùng ba nhán lửa. Chật chật, đây chính là hai vạn phục điện FA, đánh tại nhân thân phía trên khẳng định rất sảng khoái a. Tiểu đổ cười gian liền muốn hướng đến trên người ta tiếp đón. Con mẹ nó ngươi ngốc so a, thật mẹ nó là mới đến. Dương đội trưởng mắng, ngươi như vậy trực tiếp thống hắn trên người Lưu ngoại thương, tiểu chu. Ngươi dạy dạy hắn. Một cái đen gầy lính cảnh sát đi đến, dùng chìa khóa mở ra ta một bàn tay thượng tay khảo. Lại đem nó tựa vào một cái rót đầy thủy cái ao tử phía trên. Không đợi ta phản ứng, cái kia tiểu chu liền đem điện côn xử đến cái ao tử bên trong. Ta lập tức liền đánh một cái run rẩy. Như thế nào, rất sảng khoái a? Tiểu chu hỏi. Điện côn nếu như trực tiếp xử tại nhân thân thể phía trên lưu lại rõ ràng ngoại thương dấu vết, hiện tại có thủy tố dẫn điện thể, ký tra tấn người, sau đó cũng không có chứng cứ gì. Thích mẹ ngươi a. Ta mắng, Dù sao ta biết ta có Diêm Vương lão ca chiếu vào, khẳng định không chết được. Vì thế ta hãy cùng hắn chết hạp. Tiểu Chu vừa nghe ta mắng hắn, lập tức tăng dài thời gian. Cơ thể của ta lập tức như muốn chết lặng giống nhau. Triệu Nhan nghiêng ra, kêu một tiếng liền muốn chạy qua, bị vừa rồi cái kia kêu tiểu đổ cảnh sát cấp kéo lại. Được rồi. Đừng cấp chỉnh tử rồi. Dương đội trưởng mắng. Ta sụi lơ ghé vào cái ao tử phía trên, cả người không hơi có chút khí lực. Ngay tại ta cảm giác mau muốn té xỉu thời điểm phòng thẩm vấn đại môn bị bịch một cước đá văng. Lão Dương. Các ngươi ở đây làm cái gì đâu? Một cái nghiêm túc âm thanh vang lên, nhưng là ta đã không có khí lực ngẩng đầu nhìn. Khương cục, chúng ta chỗ này chính thẩm vấn vài cái phạm nhân đâu. Dương đội trưởng đáp. Phạm nhân. Ai cho ngươi trảo người? Khương cục trưởng chất vấn nói. Cái này, đây là Lưu Khoa từ nhỏ tìm chúng ta, để cho chúng ta đi bắt người. Dương đội trưởng khổ sở nói. Khương cục trưởng mặt âm trầm, gật gật đầu. Lưu Khoa sinh hắn là biết, nhìn đến việc này có chút không dễ làm rồi. Dù sao này hai đầu nhi đều là hắn đắc tội không nổi. Lưu Khoa sinh là ai? Theo phòng thẩm vấn cửa đi vào một người tuổi còn trẻ nhân hỏi. Ai nha, Trương Bí Thư nha. Ngươi như thế nào chính mình lên đến đây, ta không phải nói ngài ở phía dưới chờ một lát ta đến xử lý không được sao? Khương cục trưởng nịnh nọt nói. Ta chỉ là hỏi ngươi Lưu Khoa sinh là ai, chớ cùng ta vô nghĩa. Trương Bí Thư nghiêm túc nói. Triệu Nhan Nghiên gặp cứu tinh đến đây, kềm nén không được nữa trong lòng cảm tình, tránh thoát tiểu đổ, thật nhanh chạy đến bên người của ta. Khóc dao động cơ thể của ta, nức nở nói, Lưu lỗi, ngươi không có chuyện gì chứ, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta muốn an ủi một chút Triệu Nhan Nghiên, nhưng là lại không có khí lực. Ta phí hết đại kính thật vất vả mới nói ra ba chữ. Ta. Không. Việc. Triệu Nhan Nghiên gặp ta không chết, lập tức thật chặt từ phía sau ôm lấy ta. Nhan Nghiên, ngươi không có chuyện gì chứ? Trương Bí Thư nhìn thấy Triệu Nhan Nghiên, lập tức đi qua đến vuốt ve đầu nàng nói. Ta không sao, Trương Thúc Thúc. Bọn hắn chấp pháp phạm pháp. Bạn học của ta đều sắp bị bọn hắn chỉnh tử rồi. Triệu Nhan Nghiên điềm đạm đáng yêu nói. Trương Bí Thư xanh mặt xoay người, lạnh lùng nói, Khương Vĩnh Phú, ngươi nhìn gặp các ngươi cục làm chuyện tốt. Khương cục trưởng tâm lý đem cái này Lưu Khoa Sinh cùng Dương đội trưởng mắng một vạn lần rồi. Trảo nhân làm sao có thể không dùng quá chính mình đồng ý đâu này. Khương cục trưởng đối với Dương đội trưởng nháy mắt nói, còn sừng sờ làm gì vậy, vội vàng đem còng tay cấp hái được a. Dương đội trưởng nhanh chóng đem tay của ta khảo cấp hái xuống dưới. Hắn đang buồn bực, người nọ là Lưu Khoa Sinh làm trảo, tính là Thọc Thiên Đại Phễu cũng có ba hắn bọc, Khương cục trưởng đây là hát được thế nào ra à? Hắn bên người cái kia người trẻ tuổi là ai? Nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều. Cẩn thận bỏ đi. Còng tay sau khi mở ra, ta sụi lơ đến phía trên. Lúc này Quách Khánh tay khảo cũng bị mở ra, hắn và Triệu Nhan Nghiên nhanh chóng đỡ ta ngồi vào một cái ghế phía trên. Triệu Nhan Nghiên thật chặt bắt được ta tay. Sợ ta không nghĩ qua là ném tựa như. Đến lúc này Khương Vĩnh Phú cũng không làm rõ ràng Trương Bí Thư cùng trước mắt vị này tiểu nữ hài là cái gì quan hệ, thân thích. Giống như không phải là, cái kia tiểu nữ hài quản hắn khỉ gió kêu Trương Thúc Thúc. Ai, tốt nhất không có gì quá thân mật quan hệ, bằng không chính mình lần, này thật muốn chịu không nổi. Vừa rồi mình đã đối với Dương đội trưởng nháy mắt làm hắn đi tìm Lưu Khoa Sinh. Vẫn để cho vị này đại công tử tự mình cùng Trương Bí Thư can thiệp a. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 21, tỉnh ủy thư ký 21. Tỉnh ủy thư ký Lưu Khoa Sinh bị mời được phòng thẩm vấn. Triệu Nhan Nghiên nhìn thấy hắn, nắm chặt quả đấm nhỏ, hai mắt trừng trừng, nhìn hầm hầm Lưu Khoa Sinh. Ngươi quả thực quá hèn hạ. Chính mình đánh nhau thua còn tìm cảnh sát bắt chúng ta. Lưu Khoa sống sót không rõ ràng lắm cục thế trước mặt, cho rằng cục công an đều là chính mình bên này người. Vừa rồi nhìn thấy Khương Vĩnh Phú cũng tới thì càng gì cũng không sợ, lớn tiếng mắng, gái điếm thúi, đừng cho ngươi mặt mũi không muốn. Ngươi mắng ai đó? Triệu Nhan Nghiên giơ lên quả đấm nhỏ cả giận. Hắc! Ngày hôm qua ngươi và tiểu tử này ở trường học mặt sau rừng cây nhỏ bên trong làm cái gì đừng cho là ta không biết. còn cho rằng ngươi nhiều thuần khiết, không nghĩ tới chính là cái lẳng lơ. Lưu Khoa Sinh hả hê đắc chí nói, hừ. Ta cho ngươi biết, ta chẳng những bắt ngươi nhóm, trong chốc lát ta còn muốn làm ngươi, lão tử ở nơi này cục công an đem ngươi cấp điệp, ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Trương Bí Thư gặp một đứa bé thật không ngờ kiêu ngạo. Kinh nghiệm quan trường hắn lúc này cũng sáng tỏ tiểu hài này ra bên trong khẳng định có không nhỏ bối cảnh, chỉ từ có thể tùy ý điều động công an bắt nhân điểm ấy cũng có thể thấy được. Trương Bí Thư liếc mắt nhìn Lưu Khoa Sinh hỏi. Ngươi không biết ngươi làm như vậy là trái pháp luật sao? Lưu Khoa Sinh cái mũi hừ lạnh một tiếng, chính mình từ nhỏ liền tại trong nuông chiều từ bé lớn lên, gặp qua đại quan cũng không thiếu, nhưng là cái nào dám chỉ trích chính mình. Mắt thấy người trẻ tuổi nhân tuổi không lớn lắm. Hiển nhiên không thể nào là đại nhân vật gì, vì thế phách lối nói, thiếu mẹ nó cùng ta cách nói luật. Lão tử nói cho ngươi, tại Tân Giang thì lão tử chính là pháp. Trương Bí Thư không thể kìm được, một cái miệng rộng tử đánh tại Lưu Khoa Sinh khuôn mặt. Hắn còn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy không có giáo dục tiểu hài tử. Ngươi dám đánh ta. Lưu Khoa Sinh bụng mặt kêu lên, ta cho ngươi biết. Ta có thế cho ngươi chết. Ba ta là Tân Giang thị thị ủy thư ký, ta ngày mai sẽ có thể để cho ngươi ở đây trên địa cầu biến mất. Trương Bí Thư nghe xong trong lòng khinh thường cười khẽ, trách không được lớn lối như vậy, nguyên lai là Lưu Sạn con A. Lưu Khoa Sinh gặp Trương Bí Thư không nói lời nào rồi, cho là hắn sợ chính mình, cười lạnh nói, như thế nào? Sợ rồi sao? Sợ nói liền nhanh chóng lăn, nhàn sự không phải là tốt như vậy quản. Trương Bí Thư không giận phản tiếu, ngươi về nhà nói cho Lưu Sạn, hắn cũng nhảy nhót không mấy ngày. Hắn bình thường làm những chuyện kia đừng cho là không có ai biết. Lưu Khoa Sinh sửng sốt, hắn căn bản không tin tưởng trước mắt cái này nhị mười mấy tuổi người lời nói, chính mình phụ thân tại Tân Giang thì có thể nói là một tay che trời, trước đây chính mình đem người khác đánh cho tàn phế sự tình làm không ít. Đến còn không phải là cuối cùng phụ thân nói mấy câu liền cấp giải quyết. Trương Bí Thư biết Lưu Khoa Sinh thân phận về sau, sẽ không lại phản ứng hắn, mang theo ta cùng Triệu Nhan Nghiên vài người ly khai. Lưu Khoa Sinh gặp chúng ta phải đi. Vội la lên, Khương thúc thúc, ngươi nhanh chóng hạ lệnh đem mấy người bọn hắn nắm lên a. Khương cục trưởng cũng không để ý đến hắn, mặt mang cười nịnh đem chúng ta đưa đến dưới lầu, phía sau truyền đến Lưu Khoa Sinh âm thanh, Khương Vĩnh Phú. Ta về nhà liền nói cho ba ta đem ngươi khai trừ. Khương Vĩnh Phú trong lòng cũng khó xử, một bên là thị ủy thư ký công tử, một bên khác là bí thư tỉnh ủy thư ký. Tuy rằng thư ký hành chính cấp bậc so thị ủy thư ký thấp nhiều, nhưng là từ xưa liền có hoàng đế bên người thái giám so tuần phủ đại thuyết pháp. Huống hồ Khương Vĩnh Phú đến tận đây cũng không hiểu rõ cái này kêu Nhan Nghiên tiểu cô nương là người nào. Khi chúng ta đi đến Trương Bí Thư cỏ xa tiền, Khương Vĩnh Phú cũng không nhịn được nửa nghi vấn trong lòng, cẩn thận hỏi, Trương Bí Thư, vị này tiểu nữ hài là, Trương Bí Thư sau khi mở ra cửa xe, để cho chúng ta ngồi trước đi vào, đối với Khương Vĩnh Phú bỏ xuống một câu. Lão Khương, ngươi thật ngươi được đấy. Triệu thư ký cháu gái cũng dám trảo. Cũng không quản tại nguyên chỗ trợn mắt há hốc mồm Khương Vĩnh Phúc, chính mình lên xe. Khương Vĩnh Phú nhìn đi xa ô tô, tâm lý mắng, cái này lão Dương, tổng cấp chính mình gây chuyện. Hiện tại tốt lắm, chính mình cục trưởng này vị trí cũng mau khó giữ được. Ta lên xe thời điểm trộm liếc mắt nhìn Trương Bí Thư xe, ta khai giảng ngày đó ở cửa trường học nhìn thấy cái kia lượng giấy phép là Tân A00001 Audi xe hơi. Tăng thêm Trương Bí Thư trước khi đi câu nói kia, ta hiện tại đã có thể khẳng định chiếc xe này chủ nhân cũng chính là Triệu Nhan Nghiên gia gia chính là ta nhóm Tùng Giang tỉnh tỉnh ủy thư ký. Ta tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng là tâm lý lại kích động dị thường. Ta lại đem tỉnh ủy thư ký cháu gái cấp làm lên, hắc hắc, nhìn đến chính mình sự nghiệp sau này khai triển muốn thuận lợi nhiều. Nhan Nghiên, trước tiên đem ngươi hai vị này đồng học đưa về nhà a. Trương Bí Thư lái xe nói. Kỳ thật Trương Bí Thư sớm liền nhìn ra ta cùng Triệu Nhan Nghiên mập mờ quan hệ. Nhưng là xem như người có kinh nghiệm hắn, tuổi tác cũng chỉ so với chúng ta lớn 7-8 tuổi, biết nam nữ sinh ở giữa có hảo cảm là bình thường, cho nên suốt quãng đường cũng không vạch trần. Ta cùng Quách Khánh nói nhà chúng ta địa chỉ. Trương Bí Thư đem ta đưa xuống lầu dưới. Ta cùng với Triệu Nhan Nghiên đơn giản đạo đừng, ngại vì Trương Bí Thư tại bên cạnh, Triệu Nhan Nghiên cũng không nói gì. chính là nói cho ta trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ta lúc về đến nhà đã hơn 8 giờ. Ba ta cùng ta mẹ gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy ta trở về, mẹ ta lập tức xông qua đến ôm lấy ta nói, đá chồng chất, ngươi chạy đi nơi nào? Ta và cha ngươi đều phải vột chết rồi. Ba ta cũng đi qua đến lo lắng nói. Liền đúng vậy a, nếu ngươi nếu không trở về, ta và mẹ của ngươi liền thương lượng đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Trong lòng ta cười khổ, ta vừa rồi chính là bị nắm tiếng cục cảnh sát. Nhưng là lời này khẳng định không thể đối với cha mẹ của ta nói. Bằng không bọn hắn nên lo lắng. Ta chỉ là giải thích nói mấy ngày nay quá mệt mỏi, không cẩn thận tại xe taxi phía trên đang ngủ, kết quả tỉnh về sau mới phát hiện đã ngồi qua trạm. Bởi vì ta gần nhất biểu hiện lương hảo, phụ mẫu ta rất dễ dàng liền tin tưởng ta. Nói cho ta trước đi ăn cơm, sau đó đi ngủ sớm một chút cảm giác. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 22, Triệu Quân Sinh Kỳ Quái Hành Động 22. Triệu Quân Sinh Kỳ Quái Hành Động hôm đó trong đêm, ta nằm tại trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Triệu Nhan Nghiên có như vậy nhà thế, là ta từ trước đến nay cũng không nghĩ tới. Kiếp trước ta chỉ biết là nhà nàng điều kiện tốt lắm, nhưng là cụ thể là làm cái gì ta cũng không quá mức hiểu rõ. Lại tăng thêm nàng làm người tương đối là ít nổi danh. Ta cùng nàng tiếp xúc phần lớn chính là công việc bình thường thượng quan hệ. Ta không biết thượng thiên vì sao như vậy chiếu cố ta, ta sau khi sống lại chuyện tốt nhi liên tiếp không ngừng phát sinh tại trên người ta. Ngày hôm qua ta còn tại vì có thể cùng chính phủ đặt lên một bên phạm sầu. Hôm nay vấn đề này liền trở nên không là vấn đề. Không đúng, ta âm thầm lắc lắc đầu. Tuy rằng Triệu Nhan Nghiên gia gia là bí thư tỉnh ủy, mà ta lại là Triệu Nhan Nghiên bạn trai, nhưng là gia gia của nàng thừa nhận ta cái này Triệu Nhan Nghiên bạn trai sao? Bên ngoài mắt người trung ta mới 16 tuổi, vẫn là cái tiểu hài nhi, loại học sinh này ở giữa yêu sớm quan hệ, xem như tộc trưởng không đã kích cũng không tệ rồi, dựa vào cái gì giúp ta? Còn có hôm nay Lưu Khoa Sinh sự tình. Cũng để cho ta lần thứ nhất có thất bại cảm giác. Có một số việc thật là ta nghĩ đến quá đơn giản, ta hoàn toàn là tại bằng ta kiếp trước 30 tuổi kinh nghiệm để đối đãi trước mắt một sự tình. Kiếp trước ta địa vị xã hội là nguy nhuyễn nước tàu khu tổng tài. Ta căn bản nhìn không tới xã hội tầng dưới chóp dơ bẩn, loại này cảnh phỉ cấu kết quan lại bao che cho nhau trò hề căn bản sẽ không phát sinh ở trước mặt ta. Ta nhìn thấy đều là một đám quan viên đều tại tận tâm tận lực cho ta chỗ xí nghiệp hộ giá hộ tống. Nhìn đến ta nhất định phải mau chóng thành lập được xí nghiệp của mình, tại ta có được nhất định thực lực sau đó, nghĩ đụng đến ta liền không dễ dàng như vậy. Mà Lưu Khắc Thắng gia bên trong bối cảnh, ta cũng cần phải đi kể lại tìm hiểu một chút. Gia gia ngày hôm qua hỏi hai ta quan hệ. Sáng sớm hôm sau, ta nhất tới trường học Triệu Nhan Nghiên liền đối với ta nói. Vậy ngươi nói như thế nào? Ta căng thẳng trong lòng hỏi. Ta không nói gì, ta đã nói hai ta cùng một chỗ khu tham gia máy tính thi đua. Ở trường học lại là ngồi cùng bàn cho nên quan hệ tương đối khá. Triệu Nhan Nghiên nâng mặt nhỏ nói. Kia gia gia ngươi không nói gì sao? Ta hồ nghi nói. Bình thường tộc trưởng biết con gái của mình hoặc là cháu gái cùng nam sinh ở cùng một chỗ khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Không có. Chính là nói cho ta bình thường qua lại quan hệ có thể, nhưng là đừng chậm trễ học tập. Triệu Nhan Nghiên hồng mặt nhỏ nói. Nga! Làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng gia gia ngươi gọi ngươi cách ta xa một chút chút đấy. Ta thở dài một hơi nói. Vậy cũng là không có. Ai? Ta nói lưu lỗi, ngươi có phải hay không thực muốn cho ta cách ngươi xa một chút con a? Ta mặc kệ. Dù sao về sau lại tại bên cạnh ngươi nhi. Triệu Nhan Nghiên hiển nhiên là hiểu lầm ý của ta. Quyết miệng nhỏ nói. Sao có thể a? Ta nói, ngươi lại ta cao hứng còn không kịp đâu. Đôi ta chính nói, Lưu Khoa Sinh mặt xám mày cho đi đến phòng học. Đêm qua, Lưu Khoa Sinh về nhà đem gặp được cùng phụ thân vừa nói, vốn là cho rằng từ nhỏ liền nuông chiều chính mình phụ thân có thể thay chính mình xuất đầu. Không nghĩ tới phụ thân vừa nghe kia người trẻ tuổi người là Trương Bí Thư, nhanh chóng hỏi hắn cô bé kia họ gì. Đương Lưu Khoa Sinh nói họ Triệu về sau, phụ thân thế nhưng giận tím mặt, còn mắng chính mình một chút, nói cho hắn về sau cách xa Triệu Nhan Nghiên xa một chút. Gia gia ngươi là bí thư tỉnh ủy? Ta hỏi Triệu Nhan Nghiên. Đúng vậy a. Triệu Nhan Nghiên nói, hình như giống như là thực bình thường một sự kiện tựa như. Vậy ngươi như thế nào từ trước đến nay chưa nói qua a? Ta đích xác không có nghe nàng nói qua. Thậm chí kiếp trước ta xem như nàng cấp trên, đối với gia đình của nàng bối cảnh cũng không phải là thập phần hiểu rõ. Ngươi cảm thấy giống Lưu Khoa Sinh như vậy nơi nơi khoe ra có ý tứ sao? Triệu Nhan Nghiên hỏi ngược lại. Vậy cũng đúng. Ta nói, ta yêu thích ngươi người, lại không phải là gia đình của ngươi bối cảnh. Triệu Nhan Nghiên bỗng nhiên không nói lời nào rồi, thẹn thùng xem ta. Ngươi làm sao vậy? Ta kỳ quái hỏi. Lưu Lỗi, ngươi lần thứ nhất cùng ta nói ngươi yêu thích ta. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói. Phải không? Giống như, từ ta sau khi sống lại vẫn luôn là Triệu Nhan Nghiên nói nàng yêu thích ta. Nhìn đến thế ta bỏ quên. Ta nghĩ đến ngươi biết. Ta nói. Nhưng là ta liền thích nghe ngươi nói. Triệu Nhan Nghiên nghiêm túc nói với ta. Nga, vậy được rồi. Ta đem miệng tiến đến tai của nàng một bên, nhỏ giọng nói, Nhan Nghiên, ta yêu ngươi. Triệu Nhan Nghiên đầy mặt ý cười, hoan hỷ vô hạn. Hạnh phúc bộ dạng như một cái Trung Quốc búp bê giống nhau. Nhìn đến có câu gì nói cái gì đến nói được thật không có sai, nữ nhân là dùng đến dỗ. Có một số việc nàng rõ ràng tâm lý rất rõ ràng, nhưng là ngươi mỗi lần nói ra, nàng nghe xong vẫn như cũ thực vui vẻ. Quách Khánh tiểu tử này hôm nay đỉnh kiêu ngạo. Trải qua Lưu Khoa ruột bên cạnh thời điểm đối với hắn thật cao giơ lên ngón tay giữa. Lưu Khoa Sinh nhìn thấy về sau sửng sốt liền thí cũng chưa dám phóng, phỏng chừng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Quách Khánh đánh hắn loại này thể trạng tử còn không phải là thoải mái thêm khoái trá a. Đời này ta mới phát hiện, Quách Khánh cái này nhân bản chất đi lên nói nhưng thật ra là thực kiêu ngạo, chẳng qua kiếp trước không có kích thích ra đến mà thôi. Đại tẩu, các ngươi nói chuyện gì đâu này? Quách Khánh thứ nhất là cùng Triệu Nhan Nghiên chào hỏi. Đem ta cái này lão đại cấp không để mắt đến. Đương nhiên là nói chuyện yêu đương rồi, chẳng lẽ loại sự tình này nhi cũng muốn nói cho ngươi? Ta bất mãn nói. Hắc hắc, đại tẩu, ngày hôm qua cái Trương bí thư có thể thật uy phong a. Hắn vừa đi cục công an đám kia nhân tự yên lặng. Hắn là làm gì đó a? Quách Khánh hưng phấn hỏi. Trương bí thư đương nhiên là cái bí thư. Triệu Nhan Nghiên cũng không giống như Lưu Khoa Sinh, yêu thích thổi phồng những thứ vô dụng này đồ vật. Quách Khánh thấy nàng không muốn nói, cũng không tốt hỏi, nói bốc nói phép cùng ta nói về hắn tán đã lại tiến bộ như thế nào. Một chỗ khác điểm. Triệu Quân Sinh chăm chú nhìn trên mặt bàn thật cao đưa tới báo cáo điều tra. Trong lòng ba đào mênh mông, thật lâu không thể bình tĩnh. Triệu Tổng, ngài làm sao vậy? Thật cao gặp Triệu Quân Sinh biểu cảm âm tình bất định, vội vàng hỏi nói. Thật cao, ngươi những tài liệu này đều là thật. Triệu Quân Sinh hít sâu một hơi hỏi. Giống như ta tự mình đến đồn công an đi thăm dò. Thật cao khẳng định nói, Triệu Tổng, ngài đừng nóng giận, nếu không ta tìm người đi cảnh cáo một chút tiểu tử kia. Triệu Quân Sinh lắc lắc đầu cười khổ nói, quên đi, theo hắn nhóm đi thôi. Chỉ cần không phải là quá giới hạn, chúng ta liền mở một mắt nhắm một mắt a. Thật cao không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trước mặt người nam nhân này, giống như không biết. Triệu Tổng không phải là sáng suốt như vậy người à. Lần trước có nam sinh cấp tiểu thư viết phong thư tình. Bị Triệu Tổng phát hiện về sau tốt một chút đề ra nghi vấn, lần này làm sao vậy? Triệu Quân Sinh phất phất tay đối với Thật Cao nói, ta mệt mỏi, ngươi đi trước đi. Thật Cao đi rồi, Triệu Quân Sinh rơi vào nhớ lại trong đó, giống như trở lại 80 năm. Chính mình mới vừa từ bộ đội chuyển nghề thời điểm cái kia xinh đẹp mùa hè, còn có cái kia cô gái xinh đẹp, chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận sao? Một đời trước nhân chưa hết duyên phận từ đời kế tiếp đến tiếp tục sao? Thật là như thế này lời nói, ngược lại giải quyết xong chính mình một cái tâm nguyện. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 23. Kẻ trộm 23. Kẻ trộm Hứa Kim Đức hai ngày này cao hứng đều cười toe toé, chính mình máy tính ban ra hai cái thiên tài. Trong này một cái tốc độ viết chữ thế nhưng đạt được đến mỗi phút hơn 300 cái chữ mẫu, này tại khóa trước thanh thiếu niên máy tính trận đấu trung cũng là xưa nay chưa từng có. Nếu như lần này học sinh của mình cầm lại giải thưởng lớn, hắn hứa Kim Đức coi như là tại sở hữu đồng hành trung hãnh diện một lần. Cuối năm thiếu niên cung tiền thưởng khẳng định cũng không thiếu được hắn. Hứa Kim Đức càng nghĩ càng cao hứng. Ông trời thật là chiếu cố hắn, làm chính mình tại đây thất tuần chi niên thế nhưng liên tiếp thu hai cái đệ tử đắc ý, tuy rằng hắn rất rõ ràng, hai cái này nhân căn bản cũng không là hắn bồi dưỡng được đến, nhưng là nhân liền yêu thích hướng đến chính mình mặt phía trên thiết vàng. Tới tay danh dự không tiếp tục đẩy ra ngoài đạo lý. Nhược Vân. Hứa Kim Đức đẩy ra cháu gái cửa phòng, lớn tiếng kêu. Trong phòng, một cái tiểu nữ hài đang tại thuần thục đùa nghịch máy tính. Nữ hài quay đầu, nhìn Hứa Kim Đức, thanh tú khuôn mặt phía trên mang có một chút tức giận. Gia gia, ta đều cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, tại ta ghi phần mềm thời điểm không nên quấy rầy ta. Tiểu nữ hài cau mày nói. Nhược Vân. Ngươi xem ta nhất cấp bách liền quên. Hứa Kim Đức ngượng nghịu cười, hắn bình thường sợ nhất cái này xảo trá tai quái cháu gái. Nếu không là lần này thực sự có sự thỉnh tìm nàng, Hứa Kim Đức mới không có khả năng đến chạm vào bức tường. Có chuyện gì không? Kêu Nhược Vân nữ hài hỏi. Ngươi đem TC2. Không cho ta phục chế một phần. Hứa Kim Đức mau nói chính sự. Gia gia, ngươi muốn cái này làm cái gì à? Ngươi không phải là bình thường đều dùng ba xiết sao? Nhược Vân nghi ngờ hỏi nói. Cái này, ta là ban máy tính trong lớp một đệ tử phim âm bản. Hứa Kim Đức giải thích. Thiếu niên cung cái kia máy tính ban. Chỗ đó mặc lại có đệ tử ngôn ngữ C. Nhược Vân một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Đúng vậy a, cũng không nhìn đó là học trò của ai. Hứa Kim Đức đắc ý nói. Hừ. Theo ta được biết ngươi cái kia bang vừa trải qua một lần khóa A. Nhân gia biết cái gì cùng ngươi có liên quan hệ sao? Nhược Vân không lưu tình chút nào mặc một chút tự nói trúng Hứa Kim Đức uy hiếp. Hứa Kim Đức lúng túng khó xử cười hai tiếng, cho dù là thiên lý mã, không cũng có bá nhạc đi phát hiện sao? Nhược Vân không còn cùng vị này lòng hư vinh mãnh liệt gia gia tranh cãi, dùng nhuyễn mâm phục chế một phần TC2. Không kêu cho hắn. Hứa Kim Đức cất xong nhuyễn mâm, xoay người ra gian phòng. Vừa đi đến cửa miệng, lại gãy trở về, Nhược Vân. Ngươi thật không tham gia máy tính trận đấu sao? Nhược Vân không nhịn được nói, gia gia, ta tất cả nói bao nhiêu lần, không tham gia chính là không tham gia. Hứa Kim Đức chưa từ bỏ ý định nói, nhưng là ngươi lập trình lợi hại như vậy. Thì không thể thay gia gia tranh một phen quan sao? Nhược Vân lắc lắc đầu nói, trận đấu có cái gì tốt? Chỉ có trình độ chẳng ra sao cả nhân tài muốn thông qua trận đấu để chứng minh chính mình, chân chính cao thủ lợi hại đều là không có tiếng tăm gì. Hứa Kim Đức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gian trá cười nói, ta nhìn không hẳn a. Ta học sinh kia một phút có thể sao hơn 300 cái chữ mẫu, lại lập trình, nhân gia cũng báo danh dự thi rồi. Cái gì? Hơn 300 cái chữ mẫu. Nhược Vân hét lớn, chính là nàng cũng không đạt được cái tốc độ này a. Cái này nhân thực sự có lợi hại như vậy. Nhược Vân bỗng nhiên đối với gia gia mình nói cái này nhân sinh ra tò mò, Tân Giang thành phố cùng chính mình không sai biệt lắm đại máy tính cao thủ nàng cơ bản đều biết. Cũng chưa nghe nói qua ai có thể đạt tới cái tốc độ này à. Hứa Kim Đức gặp phép khích tướng hữu hiệu, tâm lý đều nhanh nhạt bốc khói. Trên miệng lại nghiêm trang nói, ta lừa người làm cái gì à. Ta nhìn ngươi cũng không nhất định có thể bắt kịp hắn à. Nhược Vân quả nhiên mắc mưu, bốc lên quả đấm tự tin nói, ai nói ta không sánh được hắn. Tốt. Ta liền tham gia kia cái gì trận đấu, ta muốn nhìn xem là ai lợi hại hơn. Hứa Kim Đức nhân lúc Nhược Vân còn không có đổi ý. Nhanh chóng ly khai hiện trường. Sân ga phía trên. Hắt xì. Ta hắt hơi một cái, là ai nhắc tới ta à? Ta liếc mắt nhìn đồng hồ, Triệu Nhan Nghiên tiểu nha đầu này cọ sát cái gì? Đã nói 8 giờ tại nhà nàng phụ cận 6 tuyến sân ga chờ đợi. Này đều 8 giờ quá 5 phần rồi, như thế nào còn không? Ta chính nghĩ, một đôi lạnh lẽo tay nhỏ từ phía sau bưng kín ánh mắt của ta, đoán đoán ta là ai? Hừ, tiểu hài tử xiết, trong lòng ta cười lạnh. Bất quá ta vẫn là có ý định trêu chọc một chút nàng. Ngươi là bối bối? Ta hỏi. Không phải là. Đó là giàu giạc. Ta trầm ngâm một chút nói. Không phải là. Nga, ngươi nhất định là lệ lệ. Ta cố ý suy nghĩ hồi lâu, phi thường khẳng định nói. Hừ. Ta là Nhan Nghiên á. Không lý ngươi. Triệu Nhan Nghiên buông tay ra. Sinh khí nói mau, cái gì bối bối giàu dạc, đều là người nào. Ta gương mặt vô tội nhìn Triệu Nhan Nghiên, ta khi nào thì nói chúng nó là người. Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới ta nói như vậy, sửng sốt một chút hỏi, đó là cái gì? Ta cười nói, ta đang nói nhà hàng xóm tiểu cẩu cẩu a. Hảo hoa, ngươi mắng ta là chó nhỏ cẩu. Triệu Nhan Nghiên duỗi tay liền hướng ta bóp. Ai nha? Mưu sát chồng rồi. Ta kêu to chạy ra. Lúc này, một chiếc 6 tuyến mở, ta cùng Triệu Nhan Nghiên lên xe. Trên xe rất nhiều người, ta cùng Triệu Nhan Nghiên tìm một cái dựa vào môn một bên vị trí dừng lại. Gia gia ngươi không làm Trương bí thư đưa ngươi sao? Ta hỏi. Như thế nào không làm, ta cùng hắn nói nửa ngày, hắn mới đồng ý ta chính mình đi, ai? Ngươi muốn làm gì? Triệu Nhan Nghiên lời còn chưa nói hết, đột nhiên kinh hô lên. Lúc này, ta cũng chú ý tới tại Triệu Nhan Nghiên phía sau, đứng lấy một cái bộ mặt hung hãn nam nhân, một bàn tay chính đưa vào Triệu Nhan Nghiên túi đeo. Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là gặp được kẻ trộm rồi. Nam nhân kia không nghĩ tới bị phát hiện, nhất cấp bách theo bên trong túi lấy ra một phen đao nhọn cao giọng kêu lên, tất cả chớ động ai chết. Toa xe phát ra một trận hoảng sợ la hét, mọi người nhao nhao tránh ra, chật chội toa xe lúc này lại đem ba chúng ta nhân bên cạnh nhường ra một khối đất trống. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 24, hồng chỉ có như vậy đại, 24. Hồng chỉ có như vậy đại, ta. Đánh. Cướp. Đem tiền mặt cùng đáng giá đồ vật đều cầm lấy. Cái kia hung hãn nam nhân gặp sự tình bại lộ, cũng liền xé rách mặt. Trên xe nhân nhao nhao lại hướng lui về phía sau mấy bước, duy sợ tránh không kịp. Các ngươi đều nhìn cái gì, mau gọi điện thoại báo cảnh sát a. Triệu Nhan Nghiên gặp đám người không những không giúp đỡ, cũng đều trốn xa xa. Không có một người có hành động, đương nhiên, không bài trừ bọn hắn đều không có điện thoại cái này khả năng. Kêu la cái gì? Kêu nửa lão tử liền hồng đao tiếng bạch đao ra. Hung hãn nam nhân bả đao đặt ở Triệu Nhan Nghiên cổ phía dưới kêu lên. Xì, thật nhiều nhân vừa nghe lời này đều nhao nhao nhịn không được cười thành tiếng âm. Cười ngươi cái cầu a. Thao. Hung hãn nam nhân tức giận nói. Ta nhớ tới kiếp trước điện ảnh một câu kinh điển đối thoại, vì thế ta nói, ta hận nhất các ngươi đám này đánh cướp, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Trên xe người nghe xong lời này. Cũng không nhịn được nữa, nhao nhao đại cười lên. Hung hãn nam nhân hỗn hển giơ lên đao nhọn. Sắc mặt xanh mét nói, ai đang cười lão tử thứ nhất thọc hắn. Cho nên ta nói chèn ép hắn, chờ đợi đúng là cái này cơ hội. Đương hung hãn nam nhân nâng lên đao nhọn trong nháy mắt, ta phi thân đi qua một quyền đem hắn trong tay đao nhọn đánh bay, sau đó dùng đầu gối mạnh mẽ đánh vào hung hãn nam nhân hạ thân phía trên. Đây hết thảy đều phát sinh tại ánh lửa đất đèn lúc. Hung hãn nam nhân liền tru lên che lấy hạ thân đứng ở trên mặt đất. Mau gọi điện thoại báo cảnh sát a. Ta nhìn một đám tại nguyên chỗ sững sờ tiếng hô nói. Nghe ta nói như vậy, mới có một cái học giả bộ dáng người theo bên trong túi lấy ra một bộ điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát. Không đợi hắn bắt thông điện thoại, đám người liền chen ba cái cường tráng nam nhân, trong này một người tên là huyên náo nói, ta xem ai dám báo cảnh sát. Học giả sợ tới mức lập tức đem điện thoại di động lại thu trở về. Trong lòng ta thầm kêu không tốt. Này tên trộm thế nhưng còn có đồng lõa. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không bò so sao? Phá hư đại gia ngươi chuyện tốt của chúng ta. Không nhìn ra ngươi xuống tay đỉnh hắc đó a, đem lão tam sinh mạng cấp đỉnh. Đồng lõa giáp nói. Hôm nay mấy người chúng ta liền thay lão tam báo thù. Phi đem ngươi đánh thành hai bậc tàn tật không thể. Đồng lõa ất cũng phẫn nộ kêu lên. Ta trọng sinh nửa tháng này đến nay. Bởi vì tiến hành có kế hoạch huấn luyện, tố chất thân thể đề cao không phải là một điểm nửa điểm, lại tăng thêm ta kiếp trước ta nắm giữ tán đả kỹ năng. Đối phó mấy cái này lỗ mãng lưu manh có thể nói là không nói chơi, nhưng là chỉ sợ vạn nhất ngộ thương đến Triệu Nhan Nghiên hoặc là khác vô tội hành khách làm sao bây giờ. Thoáng suy tư một chút, lòng ta liền có biện pháp. Ta lớn tiếng kêu lên. Lái xe, mau mở cửa. Tài xế lái xe lúc này cũng sợ choáng váng, hắn không nghĩ tới xe của mình thượng thế nhưng ra bốn cái cướp bóc phạm. Lúc này nghe được có người gọi hắn mở cửa, hắn ước gì đám này cướp bóc nhanh chóng phía dưới xe. Vì thế bay nhanh mở cửa xe. Ta kéo lấy Triệu Nhan Nghiên nhanh chóng xuống xe, hướng ta ép đến ba người kia kẻ trộm đồng lõa cho rằng ta muốn chạy, cũng nhanh chóng theo lấy ta xuống xe. Kỳ thật ta muốn đúng là loại kết quả này. Đồng lõa giáp kêu lên, đừng làm cho hắn chạy, mấy ca bắt hắn lại chơi chết hắn. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ chính là, ta xuống xe về sau căn bản là không có chạy, mà là đứng ở đạo bên cạnh một khối đất trống phía trên. Tiểu tử, ngươi đến là rất thức thời a. Đồng lõa ất gặp ta đứng lấy bất động, cho rằng ta sợ. Đại ca, nhị ca, ta không cần cùng hắn vô nghĩa, nhanh chóng cấp tam ca báo thù a. Đồng lõa bính vội la lên. Đúng, đi lên tiêu hắn. Còn lại hai người nghe xong, lập tức hướng ta hướng. Ta đem Triệu Nhan Nghiên đẩy ngã một bên, thực nhẹ nhàng lóe lên mấy người công kích, chạy đến phía sau của bọn họ. Không đợi vài người phản ứng, ta liền bay nhanh hướng về mấy người gáy một người một cái nặng thiết. Mấy tên trộm đồng lõa kêu rên một tiếng ngã ở trên mặt đất. Nhớ kỹ một câu, ác giả ác báo. Đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Lúc đi, ta bỏ lại một câu. A. À, trên xe người lúc này mới nhao nhao phản ứng, chen chúc đem mấy tên trộm bao vây phía trên. Có mấy người còn móc ra điện thoại di động, đều nghĩ dính dính này gặp nghĩa dũng vì quan. Ta kéo lấy Triệu Nhan Nghiên rất nhanh rời đi đám người, biến mất tại ngã tư đường phía trên. Ta không nghĩ đợi cảnh sát đến, tuy rằng ta là gặp nghĩa dũng vì. Nhưng là lấy khẩu cung nói như vậy chậm trễ đã rất lâu lúc, mà ta cùng Triệu Nhan Nghiên lập tức liền muốn bị muộn. Ta tin tưởng đám kia nhát gan hành khách nhất định đem khẩu cung nói tương đương hoàn mỹ, đương nhiên đều có khả năng hướng đến bọn hắn chính mình mặc phía trên thiếp vàng. Tuy rằng đôi ta khẩn cản mạng cản, nhưng là đi đến thiếu niên cung thời điểm, vẫn là đến muộn. Hứa lão đầu thấy là đôi ta, cũng liền không nói gì. Hắn có thể nói cái gì đó, hắn còn chỉ vào chúng ta hai cái ra thành tích đâu. Hứa lão đầu đem TC2. Không từ bàn phim âm bản giao cho ta, tiếp tục trở về cấp những học sinh khác giảng bài. Lưu Lỗi, ngươi lập trình. Triệu Nhan Nghiên gặp ta trang bị TC, kỳ quái hỏi. Biết một chút thôi. Ta nói, ngươi trong nhà có máy tính. Triệu Nhan Nghiên rất không giải, máy tính loại này thần bí đồ vật, người bình thường là không dễ dàng tiếp xúc được. Không có. Ta lắc lắc đầu. Nhà ta đương nhiên đã không có, nếu có ta còn thượng chỗ này tới làm chi? Vậy ngươi trước kia học qua máy tính? Triệu Nhan Nghiên có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi. Không có. Ta điều này cũng không tính là lừa nàng. Bởi vì ta đời này xác thực không học qua máy tính. Nha. Triệu Nhan Nghiên cho rằng ta không muốn nói. Không hài lòng thấp phía dưới đầu đi. Ai? Ta thở dài, đối với Triệu Nhan Nghiên nói, Nhan Nghiên, có một số việc ta không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là. Vậy chính là ta đối với ngươi yêu là thật tâm. Ân. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt nhỏ giọng đáp một tiếng, một lát sau, nói với ta nói, không quan hệ, Lưu Lỗi. Ta tin tưởng ngươi. Ta vỗ vỗ nàng mặt nhỏ, bắt đầu tiến hành làm khởi ta sự tình. Kiếp trước của ta cường hạng là C cùng C, nhưng là hai loại ngôn ngữ đều là lấy ngôn ngữ C làm cơ sở mở rộng đi ra, cho nên ta hiện tại sử dụng C đến coi như là thuận buồm xuôi gió, ngay cả có một chút câu nói hơi chút trường rà hơi có chút. Cũng may một cái đưa vào cú pháp công trình cũng không phải rất lớn, tin tưởng ta một ngày liền có thể hoàn thành cũng hoàn thiện. Hô, ta thở dốc một hơi, cuối cùng hoàn thành. Ta hưng phấn khởi động UCGOS, bắt đầu chuẩn bị điều chỉnh thử của ta đưa vào cú pháp. Cái này đưa vào cú pháp nói nan cũng không phải nan, nhưng là trọng yếu nhất chính là thực hiện tại WPS Trung Plugin, tuy rằng ta đã có chính mình khai phá một bộ làm công phần mềm ý tưởng. Nhưng là trước mắt cái này sản phẩm là chuẩn bị bán ra đổi tiền. Cho nên có thể hay không tại WPS hạ ổn định sử dụng là cái này sản phẩm thành bại mấu chốt. Ta nhìn một chút, tại UCGOS hạ sử dụng không có bất kỳ vấn đề gì, có thể thực hoàn mỹ đưa vào hán tử, nhưng khi ta vận hành WPS về sau. Máy tính chết máy. Xảy ra chuyện gì đâu này? Ta trọng khải máy tính, khởi động UCGOS, vận hành đưa vào cú pháp, mở ra VWPS, vẫn là chết cơ. Không có khả năng à. Làm sao có khả năng chết máy, nếu như là truyền hình 2 trong một tính không tốt đổ làm cho thực có khả năng. Nhưng là vì sao sẽ chết cơ? Ta nghĩ mãi không có lời giải. Quên đi, nghỉ ngơi một hồi rồi nói sau. Ta duỗi một cái eo mỏi, ngẩng đầu đến, rõ ràng phát hiện toàn bộ máy tính phòng đã rỗng tuếch, chỉ còn lại có ta một người. Triệu Nhan Nghiên đâu này? Ta nhìn thấy bên cạnh ta chỗ ngồi đã trống không, nàng khi nào thì đi ta cũng không biết. Chính nghĩ, Triệu Nhan Nghiên theo cửa sách lấy hai cái tiểu plastic đâu trở về. Ngươi làm xong rồi. Ta mua hai hộp cặp lồng đựng cơm. Nhân lúc còn nóng trước ăn a. Triệu Nhan Nghiên đi qua đến, đem cơm đưa cho ta một phần. Ta tiếp nhận vừa nhìn, là một hộp cơm một hộp đồ ăn cái loại này, đồ ăn cấp rất nhiều. Ta kỳ quái hỏi, này đồ ăn như thế nào nhiều như vậy? Lần trước Triệu Nhan Nghiên ở trường học mua cho ta cặp lồng đựng cơm chỉ làm cho bán hộp đồ ăn, ta cũng chưa như thế nào ăn no. Đồ ăn là chính mình tùy ý ngồi. Triệu Nhan Nghiên giải thích nói. Nga, vậy ngươi như thế nào không còn nhiều ngồi điểm? Ta thuận miệng hỏi. Ta ngược lại nghĩ a, nhưng là hòm cứ như vậy đại, ngồi nhiều liền không chứa nổi. Triệu Nhan Nghiên mở ra cặp lồng đựng cơm, chính mình trước bắt đầu ăn. Ngồi nhiều liền không chứa nổi. Một cái ý nghĩ theo ta trong não hiện lên. Đúng rồi, chính là như vậy. Hòm dung lượng có hạn, máy tính nội tồn cũng giống như vậy. Mà lúc này đây máy tính nội tồn phần lớn là 8M, của ta đưa vào cú pháp biên soạn thời điểm không có chú ý tới điểm này, thừa kế ta kiếp trước tại Nguyên Nguyễn công ty lập trình kinh nghiệm, không tiếc chiếm dụng đại lượng nội tồn đến cam đoan trình tự tính ổn định. Đây là đưa đến ta một mạch vận hành nhiều như vậy trình tự sau máy tính chết máy nguyên nhân. Nghĩ vậy, ta kích động đến phủng quá Nhan Nghiên mặt nhỏ, một ngụm hôn lên. Ghét ghê! Nhân gia ăn cơm, ngươi muốn làm gì a? Triệu Nhan Nghiên quẩy người một cái bất mãn nói. Không có gì, lão bà. Ta thật cao hứng. Ta lấy ra cặp lồng đựng cơm bắt đầu ăn, nếu tìm đến vấn đề chỗ ở, kia kế tiếp liền dễ làm, ta tin tưởng buổi chiều thời gian cũng đủ hoàn thiện được rồi. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 25. Mới tới Bắc Kinh 25. Mới tới Bắc Kinh của ta đưa vào cú pháp cuối cùng tại đương thiên hơn 7 giờ tối thời điểm hoàn toàn điều chỉnh thử thông qua, thực hiện tốt lắm nội tồn lưu lại, tại VWPS hạ có thể thoải mái thông qua nóng kiện tiến hành gọi ra. Này ở giữa Triệu Nhan Nghiên luôn luôn tại bên cạnh lặng lẽ bồi tiếp ta, cũng không đặt câu hỏi, ngẫu nhiên ngoạn trong chốc lát điều khiển trò chơi nhỏ. Đương Triệu Nhan Nghiên nghe được ta cao hứng vô cùng kêu to, thành công, thời điểm, cũng thật cao hứng hôn ta một chút. Tuy rằng nàng từ đầu đến cuối cũng không biết ta đang làm cái gì. Ta cho ta có thể ở sau khi sống lại có được Triệu Nhan Nghiên như vậy nữ nhân cảm thấy hạnh phúc, rất lâu bất luận ta làm cái gì, nàng có hiểu hay không? Nàng đều có khả năng lặng lẽ duy trì ta. Triệu Nhan Nghiên vốn là tính toán buổi chiều cùng ta đi chơi, buổi sáng liền lấy cớ cùng trong nhà đã nói buổi chiều muốn tại thiếu niên cung vì trận đấu làm chuẩn bị. Không nghĩ tới ta như vậy nhất chậm trễ cái gì cũng chưa làm thành. Tuy rằng trên mặt ngoài Triệu Nhan Nghiên không nói gì, nhưng là ta đưa nàng khi về nhà ta vẫn là cảm giác được nàng hơi tiếc nuối than tiếc. Thời gian trôi qua bay nhanh, trong chớp mắt liền đến nửa tháng về sau 11 ngày nghỉ, cũng là ta cùng Triệu Nhan Nghiên đến Bắc Kinh tham gia thanh thiếu niên máy tính trận đấu thời gian. Chúng ta đi tới đi lui lộ phí cùng trận đấu phí báo danh toàn bộ từ thiếu niên cung gánh vác. Nếu như ta không có trọng sinh nói ta nhất định vì chuyện này cảm động vạn phần. Cho rằng thiếu niên cung là một cái chân chính chân tâm thật ý vì thanh thiếu niên nghỉ địa phương. Nhưng là hiện tại bất đồng, đây hết thảy vi diệu thủ đoạn ta đều thấy rất rõ ràng, thiếu niên cung sở trả giá cùng chúng ta một khi lấy được thưởng sở mang đến danh khí so sánh với đơn giản là không đáng kể. Lần này là từ Hứa lão đầu tự mình dẫn đội. Đồng hành đại biểu thiếu niên cung dự thi còn có một người tướng mạo thanh tú nhưng không nói nhiều nữ hài, tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. Nhìn qua cấp nhân một loại cảm giác nói không ra lời, tuy rằng không phải là Triệu Nhan Nghiên cái loại này kiều diễm xinh đẹp. Nhưng có khác một phen phong tình. Nếu như nói Triệu Nhan Nghiên là tiểu thư khuê các, cái này nữ hài tuyệt đối có thể xưng được là con gái một. Cái này nữ hài tuyệt đối là ta từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua, thiếu niên cung máy tính trong lớp chỉ có Triệu Nhan Nghiên một người nữ sinh. Tính là mắt của ta thần nếu không tốt, cũng không thể đem nữ sinh trở thành là nam sinh, huống hồ vẫn là một mỹ nữ. Vé xe lửa thị thiếu niên cung người mua, một tấm thượng trải, hai tờ trung trải cùng một tấm hạ trải. Hứa lão đầu ngủ trải. Vốn là ta nghĩ đến thượng trải đi, đem trung trải nhường cho hai cô bé ở, nhưng là không nghĩ tới một cô gái khác dành trước leo đến thượng trải. Hứa lão sư, nàng là ai à? Triệu Nhan Nghiên tò mò đối với đang tại ăn mì ăn liền Hứa lão đầu hỏi. Nàng A, là cháu gái của ta. Vốn là đối với dự thi sự tình xem thường không thèm nhìn, nhưng là vừa nghe đến chúng ta thiếu niên cung trừ bỏ một cái lưu lỗi thiên tài như vậy, liền không phục, vì muốn tỉ thí một chút không thể. Hứa lão đầu cười nói. Tuy rằng Hứa lão đầu không có khen ngợi Triệu Nhan Nghiên, nhưng khi Triệu Nhan Nghiên nghe được Hứa lão đầu khen ta là thiên tài thời điểm trên mặt vẫn là không nhịn được treo đầy ý cười, giống như so khen nàng mình cũng cao hứng. Gia gia, ngươi như thế nào như vậy chán ghét? Nói lung tung. Không đợi Triệu Nhan Nghiên nói chuyện với ta, Hứa lão đầu cháu gái liền từ thượng trải thang ra đầu đến, mất hứng nói. Tiểu cô nương này như thế nào không lễ phép như vậy, ta tại trong lòng cau mày nói. Nhưng là nhìn Hứa lão đầu biểu cảm lại không chút phật lòng, nghĩ đến là đã thói quen. Nhưng là ta vẫn là không nhịn được quát lớn, hắn nói như thế nào đều là gia gia của ngươi, hắn nói cái gì cần phải ngươi dạy sao? Tiểu cô nương nghe xong tức giận nói. Ngươi vậy là cái gì nhân? Ta làm như thế nào cần phải ngươi dạy sao? Hừ, ta cười lạnh nói, ta không là người nào, nhưng là ta hiểu được làm một cái nước tàu nữ nhi tôn kính lão nhân là tối thiểu xinh đẹp đức. Ta như thế nào không tôn kính rồi? Ngươi cũng không biết ta bình thường cùng gia gia quan hệ tốt bao nhiêu. Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, ta chán ghét nhất loại người như ngươi tự giữ có chút bản lĩnh. Có thể chỗ nào trang cùng cái cứu thế chủ giống nhau chỉ trích người khác người. Tiểu cô nương nói xong cũng đem đầu rụt trở về. Đây là cái gì cùng cái gì thôi? Cái gì gọi là ta có một chút bản lĩnh? Thật sự là không hiểu được ư, lười chú ý nàng. Hứa lão đầu tại bên cạnh khuyên ta nói, tiểu lưu a, ngươi trăm vạn đừng để trong lòng. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền khuyết thiếu sự ấm áp của gia đình. Phụ mẫu ly hôn về sau một mực theo lấy ta quá, cho nên tính cách thượng có chút quái gở, ngươi trăm vạn đừng để trong lòng a. Ta cười khổ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới tiểu cô nương này còn có như vậy thân thế, gia đình độc thân đứa nhỏ ít nhiều đều có khả năng tồn tại một chút phản nghịch tâm lý, càng huống chi nàng loại này không thân đây này. Ta còn cho rằng nàng là bị nuông chiều từ bé hỏng. Xem ra là ta hiểu lầm nàng. Một đường không nói chuyện. Hứa lão đầu cháu gái, về sau ta biết tên là Hứa Nhược Vân trừ xuống dưới ăn chút gì lên một chuyến bên ngoài toilet, còn lại thời gian đều đứng ở nàng trải phía trên đọc sách. Sáng sớm hôm sau, chúng ta đi đến tân nước tàu thủ đô, Bắc Kinh. Triệu Nhan Nghiên vô cùng hưng phấn, liên tục không ngừng nhìn chỗ này nhìn, đối với cái gì đều rất tò mò. Hứa Nhược Vân tuy rằng trên mặt ngoài không có gì, nhưng là kia ánh mắt tò mò lại cùng Triệu Nhan Nghiên giống nhau. Hứa lão đầu tạm thời sung đương hướng dẫn du lịch thân phận, liên tục không ngừng cùng ta giới thiệu Bắc Kinh phong cảnh văn hóa. Hai cái tiểu nha đầu nghe được mùi ngon, ta lại không cho là đúng. Bắc Kinh a, ta lại cực kỳ quen thuộc thành thị có thể. Kiếp trước ta tại nơi này học tập sinh hoạt hơn 10 năm a. Theo học đại học mãi cho đến công tác, rồi đến ta trong sinh mệnh khoảnh khắc cuối cùng, nghĩ vậy lòng ta nhất chua, nắm chặt bên người Triệu Nhan Nghiên tay nhỏ. Triệu Nhan Nghiên hình như nhận thấy của ta khác thường. Xem ta hơi thương cảm biểu cảm, cẩn thận hỏi, Honey, ngươi làm sao vậy? Ta lắc lắc đầu, chẳng lẽ ta cùng nàng nói ta là bởi vì nhìn thấy nàng và nam nhân khác kết hôn rồi mà thương cảm. Ta chính là cảm thấy hơi mệt. Không cần phải xen vào ta. Ta không sao. Ta nói láo. Vậy chúng ta hay là trước tìm một chỗ ở a? Triệu Nhan Nghiên gặp ta thân thể không khỏe. Cũng mất tiếp tục ngắm phong cảnh hơn đến. Liền đúng vậy a, vẫn là thân thể quan trọng hơn. Hứa lão đầu cũng phụ họa nói. Hắn còn chỉ vào người của ta cho hắn ra thành tích, vạn nhất ta có cái không hay xảy ra làm chậm trễ kiểm tra kia nhưng mà hối lớn. Chỉ có Hứa Nhược Vân gương mặt không cao hứng lẩm bẩm miệng nhỏ, châm biếm nói, một cái nam sinh còn như vậy có vẻ bệnh. Thật mất mặt. Ta cũng không phản ứng nàng, ngược lại Triệu Nhan Nghiên thực không cao hứng nhíu mày một cái đầu, nhưng là cũng không phát tác. Chúng ta đi đến thanh thiếu niên máy tính trận thi đấu ủy viên chỉ định khách sạn, mở hai ở giữa tiêu chuẩn lúc. Hứa lão đầu suốt quãng đường cũng nhìn minh bạch ta cùng Triệu Nhan Nghiên quan hệ, cho nên cho ta lưỡng thuê một gian phòng. Ta đương nhiên là cao hứng vô cùng, Triệu Nhan Nghiên tại một bên đỏ mặt không biết suy nghĩ cái gì. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 26. Hiện tại liền ăn ta đi, nạp liệu, 26. Hiện tại liền ăn ta đi hứa lão đầu để cho chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, nói rằng ngọ dẫn chúng ta ra đi vòng vòng. Đợi hứa lão đầu đi rồi, toàn bộ trong phòng chỉ còn sót ta cùng Triệu Nhan Nghiên hai người. Tuy rằng đôi ta chẳng phải là lần thứ nhất một mình ở chung, nhưng là giống như vậy muốn ở tại một cái gian phòng cũng là từ trước đến nay đều chưa từng có. Cho nên bao nhiêu đều có một chút lúng túng khó xử. Liền hai chúng ta người. Ta đối với ngồi ở mép giường không nói một lời Triệu Nhan Nghiên nói. Ân. Triệu Nhan Nghiên ngây ngốc không dám xem ta, mặt nhỏ như một cái nung đỏ đại thái dương. Ta lại không cầm giữ dục vọng trong lòng, mạnh mẽ ôm lên Triệu Nhan Nghiên. Hướng môi của nàng hôn tới. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ăn sao? Ta cười hì hì hỏi. Triệu Nhan Nghiên thẹn thùng ghé vào ta trong lòng không dám xem ta, thổ khí như lan. Ta đã sớm biết có một ngày ngươi sẽ đem ta ăn luôn. Khi ta lại một lần nữa hôn kia trương miệng nhỏ thời điểm Triệu Nhan Nghiên cũng đang cố gắng đáp lại, chúng ta lẫn nhau đều tại dùng sức hút mút đối phương cam chất lỏng. Tay của ta thuận thế cởi bỏ Triệu Nhan Nghiên phía trên y nút áo. Trượt đến nàng kiên đỉnh ngực nhỏ phía trên, dùng sức xoa nắng. A. À. Triệu Nhan Nghiên hàm hồ rên rỉ một tiếng, đem thân thể dựa vào chặt ta. Của ta tay kia thì cũng không nhàn rỗi, ngựa quen đường cũ đụng đến Triệu Nhan Nghiên váy phía dưới. Quần lót của nàng thượng đã là ẩm ướt một mảnh. Trải qua ta vài lần khai phá, Triệu Nhan Nghiên thân thể hiện tại đã trở nên dị thường mẫn cảm. Tay của ta đã từng xuyên quần lót của nàng, đặt tại nàng hai miếng tiểu thịt mềm phía trên. Nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ân, a, Triệu Nhan Nghiên há miệng ra lớn tiếng rên rỉ. Ta tăng nhanh vỗ về chơi đùa tốc độ cùng lực đạo, Triệu Nhan Nghiên đã ở cả người run rẩy trung đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Đột nhiên Triệu Nhan Nghiên kêu to một tiếng. Răng nanh hung hăng cắn lấy bả vai ta phía trên. Cao trào qua đi Triệu Nhan Nghiên gương mặt quyến rũ, ẩn ý đưa tình cùng ta bốn mắt tương đối, sâu kín nói, ngươi vì sao không đem ta ăn? Ta thậm chí nghe được ra, nàng âm thanh trung còn mang theo một chút u oán. Nữ nhân lần đầu tiên là rất quý quý, ta không hy vọng ngươi hối hận. Ta phi thường nghiêm túc nói. Nhưng kỳ thật lòng ta đã sớm đem không thể đem nàng ăn, nhưng là này dù sao cũng là ta đầu nhập yêu sâu nhất một nữ hài tử. Cho dù ta không chiếm được, ta cũng không hy vọng nàng tương lai hối hận. Đứa ngốc, ta sớm muộn gì đều là ngươi. Triệu Nhan Nghiên ôm chặt cơ thể của ta nói, ta hy vọng sớm một chút đem chính mình cho ngươi. Nói đến cuối cùng, ta cơ hồ nghe không được âm thanh, nhưng là ta vẫn là miễn cưỡng nghe được vài chữ, hiện tại liền đem ta ăn đi. Lần này Triệu Nhan Nghiên chủ động hôn lên ta, lạnh lẽo tay nhỏ theo của ta trên vai trượt xuống, kéo ra ta quần bò thượng khóa kéo. Triệu Nhan Nghiên hướng về ta tự nhiên cười nói nhỏ, lão công, ta đến cho ngươi cởi áo a. Này một tiếng lão công lọc vào tai. Ta tựa như tháng 6 thiên ăn băng này dội. Từ đầu thích đến chân. Triệu Nhan Nghiên thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt ửng hồng một mảnh, nhẹ nhàng cởi bỏ ta quần áo, lộ ra ta cường tráng thân thể. Đều đến lúc này rồi. Ta cũng không cùng nàng khách khí, nắm ở nàng vòng eo nói, lão bà, ta cũng cho ngươi cởi quần áo a. Triệu Nhan Nghiên tự nhiên cười nói, thần thái vô cùng quyến rũ, cánh tay ngọc khẽ dương, thân thể yêu kiều giống như bay trên trời tiên nữ vậy nhảy lên một cái. Sáng bóng như ngọc hai cái bắp chân nhẹ nhàng đá một cái, áo ngoài liền đã như một mảnh nhẹ nhàng lá cây vậy rơi xuống đến phía trên, nàng trên người cận một thân áo lót, tay mịn chân ngọc, làm người ta thăng lên vô hạn được hà tư. Ta mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, này múa thoát y, thật là tốt a, về sau làm Nhan Nghiên chuyên cho ta nhảy tốt lắm. Nhan Nghiên mỉm cười, đem đầy đầu tóc đen cuối tiết xuống, nhẹ nhàng nhìn ta, trong mắt giống như là có chút ngượng ngùng. Lại có vui sướng, giơ tay, nhấc chân, đều tràn ngập động lòng người mỹ cảm. Thuốc kia lực đã tận tình phát tác, nàng ngượng ngùng đem trên người áo lót nhẹ nhàng xé ra, đồ tơ lụa nhẹ nhàng trượt xuống, liền lộ ra nàng kia làm toàn bộ mọi người mê ngạo nhân thân thể. Thân thể của nàng thon dài, làn da như tuyết vậy trong suốt, tự nhiên hình thành. Thật cao lồng ngực ngạo nghễ đứng thẳng, tuyết trắng giống như mỡ đông, hai cái trắng nõn thỏ ngọc nhẹ nhàng rung rẩy, hoàng mỹ hình tròn bên trên, nhẹ chuế hai điểm màu hồng phấn kiên đỉnh nụ hoa. Tại tuyết phu chiếu rọi phía dưới, lập lờ mê người sáng bóng. Nàng hai chân thon dài nhẹ nhàng kẹp chặt, cùng mông cong bơm ngực cùng một chỗ, tạo thành một đạo mỹ diệu lồi lõm lung linh đường cong. Thon dài hai chân chính trung một chút nhàn nhạt màu đen bên trong. Ngọc nhị ngọc trai, phong lưu hàng lộ, làm người ta điên cuồng. Tay trắng chân ngọc, tuyết phong mông cong, ta hoa mắt thần mê, chỉ cảm thấy chính mình sắp nổ tung, hận không thể lập tức xông lên phía trước ôm nàng nhẹ liên mật yêu một phen. Triệu Nhan nghiêng lúng đồng tiền đẹp đỏ ửng, một đôi sáng ngời mắt đẹp bên trong, bao phủ một tầng nhàn nhạt si sa sương mù, nàng cả người nóng bỏng như lửa, thân thể yêu kiều ngăn không được mà run rẩy, tuy là dược lực bức bách, nhưng tối nay cũng là nàng nhất là phóng đãng một đêm. Ta sớm không chịu nổi, ta xông lên phía trước, ôm chặt lấy nàng kia mềm mại làm cho không người nào so triều mến thân hình, gợi lên nàng kia trắng mịn như mỡ đông cằm thật sâu nhìn chăm chú nàng. Triệu Nhan nghiêng kiều mị khẽ cười nói. Lão công, lại nhìn trong mắt đều trừng đi ra. Ta nuốt nước miếng một cái, nói, ta không nhìn. Nhất thời ở giữa, ta cơ hồ không có cách nào hô hấp, cái gì cũng tự hỏi không được, chỉ muốn mang cho Triệu Nhan nghiêng cao nhất hạnh phúc. Nhất duỗi tay, nâng Triệu Nhan nghiêng khuôn mặt, tiến lên trước đi. Triệu Nhan nghiêng xấu hổ mà ức, như anh đào miệng nhỏ nửa khép nửa mở, giống như là có vô hạn cám dỗ. Ta nhất cúi đầu, liền hung hăng hôn phía trên này kiều diễm ướt át hai bên môi anh đào. Ta miệng đắng lưỡi khô. Giống như một đầu như ác lang, hung hăng mút lấy mỹ nhân trong miệng nước miếng ngọt ngào, chỉ cảm thấy thơm ngọt như mật, xỉ ở giữa lưu hương. Triệu Nhan nghiêng quyến luyến hôn trả lại, đầu lưỡi của hai người triền miên không ngừng. Cuồn cuộn không dứt tình ý nhanh chóng khuếch tán tại hai cái thân mật thân thể. Nụ hôn dài, ngắn hôn, luân phiên khe hở bên trong, lại bị ân ái tiếng thở dốc đang vào tràn ngập. Tay của ta sơ làm Triệu Nhan nghiêng nhẹ nhàng tóc dài. Âu yếm thơm ngon bờ vai cổ trắng, đồng thời lấy hôn đến say mê Triệu Nhan nghiêng tâm. Đối mặt với cái này sau một cái quốc sắc thiên hương thân thể, chỉ là nhìn, đã là nhiệt huyết như sôi. Mới vừa rồi một phen ôm hôn, càng đánh ta tình liệt như lửa. Nhưng là ta chú ý nhất, vẫn là Triệu Nhan nghiêng cảm giác. Lúc này ta lấy chứa đầy yêu thương tay, chậm rãi chạm đến Triệu Nhan nghiêng bả vai, dần dần xuống phía dưới phủ động, tại kia tinh tế cánh tay phía trên nhẹ nhàng lượt một vòng. Tiếp lấy dao động đi tới ngực nghiêng. Đưa ngón tay của ta đụng tới Triệu Nhan nghiêng tuyết ngọc trước ngực to lớn mỹ nhũ, hai người thân thể nhất tề chấn một chút. Triệu Nhan nghiêng vốn đã ngượng ngùng, chỉ như vậy đụng đến vừa đụng, cũng là kích thích không nhỏ. Phương tâm hỗn loạn, không khỏi ta thở hắt ra, tràn đầy mềm mại tin tức. Ta ngón tay nhất nhất đặt lên Triệu Nhan nghiêng hai vú đầy đặn, nhẹ nhàng gây xích mích vài cái, chỉ cảm thấy đưa tay chỗ trắng mịn mềm mại, một loại khó nói thành lời cảm giác tuyệt vời lưu khắp cơ thể. Thật làm người ta yêu thích không buông tay, tâm lý không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy, thấp giọng nói, Nhan nghiêng. Triệu Nhan nghiêng mắt tiệp rung động, ngóng nhìn ta, nhẹ giọng nói, lão công. Lão công. Ta không quan hệ. Ta gật đầu một cái, tiếp tục nhẹ lấy tay ngón tay xoa bóp hai đầu vú. Bàn tay nhẹ nhàng phủ động cao thẳng núi đôi, no đủ viên đỉnh ngọc nhũ tại ta bàn tay to trung liên tục không ngừng biến đổi ra các loại hình dạng, màu hồng phấn nụ hoa kiêu ngạo mà đứng thẳng lên. Tùy theo ta hai tay động tác. Triệu Nhan nghiêng tâm tình hình như buông lỏng. Vừa tựa như hồ càng băng bó càng chặt, mạn diệu thân thể theo động tình mà nhẹ nhàng lung lay, gắn bó ở giữa bật ra động lòng người yêu kiều tiếng, ân, ân, a, ha ha, từ, a, âm thanh chi mê người. Thẳng làm hồn lâm vào tiêu, nghe nghe, cơ hồ liền muốn say. Lòng ta dao động thần trì, càng thêm khí huyết sôi trào, thủ hạ động tác không tự chủ được tăng nhanh. No đủ to lớn cặp vú phía trên đổ mồ hôi nhiều điểm chảy ra, trong suốt đáng yêu. Cặp kia xinh xắn hoạt bát nụ hoa từ lâu đứng lên, đem Triệu Nhan nghiêng trong lòng thoải mái khoái ý thành thực phản ánh đi ra. Triệu Nhan Nghiên hai cái nhũ phong ngọc châu thật sự là hồn nhược thiên thành, băng tuyết óng ánh, dường như hai cái trong suốt bạch ngọc chén lớn đổ đội lên trắng nõn bộ ngực sữa. Thánh khiết mà kiên đỉnh. Ta phải tay tắt bạc không khách khí bắt lại Triệu Nhan Nghiên kia chưa bao giờ bị người khác vuốt ve quá mỹ nhũ, bừa bãi chen ép bóp phủ, thực trung hai ngón tay càng tại nàng kia như gió trung non nớt nhụy hoa vú ngọc phía trên vuốt khẽ. Sau đó đưa ra thô ráp hai tay, nhẹ nhàng nâng lên hai cái mượt mà no đủ cặp vú, ta như phủng trân bảo vậy đem một đôi mỹ nhũ tại chính mình gò má phía trên qua lại cọ sát, sau đó há mồm thè lưỡi, dùng đầu lưỡi ta của mình tại ngọc nhũ đỉnh phong hai khỏa xấu hổ đỉnh tương tư đậu đỏ phía trên. Tham lam qua lại mút hút lên. Lửa tình đốt người Triệu Nhan Nghiên xấu hổ đóng mắt đẹp, không dám mở mắt xem ta, một đôi trắng nõn non mềm tay trắng kìm lòng không được tại ta rắn chắc sau lưng dạo chơi vuốt ve, miệng thơm hởi mở. Thỉnh thoảng phát ra một tia sung sướng trên rỉ. Ta một đôi ma thủ dùng sức tại mềm mại nhơ tơ tằm, nộn như ngọc mỡ tuyết trắng làn da thượng xoa nắng, miệng tắc liên tục không ngừng mút lấy Triệu Nhan Nghiên cao ngất no đủ, xúc chi bắn tay trong suốt ngọc nhũ. Đồng thời đưa ra linh hoạt đầu lưỡi mút lấy tuyết phong đỉnh kia mềm mại mê người đỏ sẫm hai điểm, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn một chút, làm sớm ý loạn tình mê. Hoàn toàn không lực chống cự Triệu Nhan Nghiên mẫn cảm thân thể yêu kiều lập tức rơi vào từng trận run rẩy cùng co giật bên trong. A. A a. Lão công. Rất nhám a. Triệu Nhan Nghiên chỗ mẫn cảm tử hai vú bị liếm một chớp mắt, nàng thân thể yêu kiều run run, phương tâm như nha, ngực vừa mềm vừa tê. Lúc này nàng phương tâm như say như nha, như bị điện giật. Một cổ cảm giác khác thường lấy cặp vú làm trung tâm bốn phía từ toàn thân. Như băng như tuyết làn da nóng rực đỏ ửng, ngạch ở giữa chảy ra lạp lạp trong suốt mồ hôi. Của ta ma thủ không chịu cô đơn liên tục hướng hạ du động. Theo Triệu Nhan Nghiên phong đỉnh nhũ phong phía trên dao động thẳng xuống dưới, đi đến thật nhỏ trơn trượt ngọc eo ở giữa, khoác lên nộn nơi hông vuốt phẳng thật lâu sau, mới dời đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, nàng bẹp bụng buộc chặt bằng phẳng. Mượt mà rốn ngọc càng là làm ngón tay của ta lưu luyến quên về. Không khỏi đưa ngón tay ra liên tục không ngừng tại này xung quanh bồi hồi đùa giỡn. Nha! Lão công! Nhân gia rất ngứa. Triệu Nhan Nghiên mẫn cảm rốn ngọc nhận được chọc ghẹo. Thân thể yêu kiều vặn vẹo không thôi. Ta thuận tay dọc theo Triệu Nhan Nghiên tinh xảo rốn ngọc hướng xuống tiếp tục vuốt ve, trong khi không nhận ra, ngón tay lâm vào một mảnh sâu thẳm đen nhánh cỏ thơm. Chỉ thấy mềm mại trượt non mịn cỏ thơm hiện lên hình tam giác đổi chiều tại nàng thon dài trắng nõn chân ngọc gốc rễ ở giữa. Khi hồng phấn mềm mại hang tối khe hở hẹp phía trên. Nàng ung tùng cỏ thơm đã dính đầy trong suốt đào nguyên xuân thủy, ánh hai đùi trắng nõn, hồng phấn ngọc khê, phát tán ra sáng bóng quang mang, càng thêm tăng thêm sự nữ hang tối thần bí gợi cảm. Triệu Nhan Nghiên lông mu xương mu bị ta dùng bàn tay xoa lấy thời điểm toàn bộ hang tối đào viên tùy theo của ta động tác lắc lư, nhúc nhích, cho thấy vô cùng vô tận mất hồn cám dỗ. Thẹn thùng vô hạn tuyệt sắc ngọc nữ lại cũng không có cách ngăn cản như thủy triều khoái cảm xung kích. Khéo léo hồng nhuận môi anh đào bên trong cũng đang không ngừng ca. A. Trên rỉ. A. Lão công. Tốt xấu. Không muốn sờ chỗ đó. Tốt xấu hổ a. Triệu Nhan Nghiên mật chỗ bị kích thích, như một đạo sấm sét tại nàng xử nữ trái tim ầm ầm nổ mạnh. Triệu Nhan Nghiên hang tối một bên vùng mu no đủ phì nộn, hai miếng môi mật liền giống quen thuộc nhuận hoa hồng cánh hoa, vừa tựa như tô nộn dày lan tảo bối, thật chặt trong triều tụ hợp, hình thành một đạo chặt chẽ mật liệt, giống như miệng nhỏ không được khai hạp. Khe hở nhẹ nhẹ trong suốt nước không an phận theo nội chảy ra, chảy xuống một đạo trong suốt tế lưu, cho đến giữa đùi. Đem dưới mông ngọc một cái rất lớn phiến địa phương nhu nhuận. Ta càng xem càng yêu, đem Triệu Nhan Nghiên hai chân hướng hai bên đẩy. Đầu hướng xuống trượt, song chưởng gắt gao ép lấy chân của nàng căng, há mồm liền muốn đi liếm mật khâu. Sử nữ diệu vật trong suốt như mỹ ngọc, phấn nộn giống như hồng mỡ, mà khoảng cách gần như vậy, liền liền nhất là rất nhỏ nếp gấp đều là rõ ràng có thể thấy được. Ta tình dục một phát không thể vãn hồi, ta đem trong miệng hạt châu chứa tại một bên. Liều mạng thè đầu lưỡi ra nhẹ chống đỡ mềm mại tham. Nga. Dưới người Triệu Nhan Nghiên mạnh mẽ dơ lên trán, yết hầu nội phát ra một tiếng mất hồn nũng nịu rên rỉ. Nàng nào đã từng thường loại này mùi vị, trong chốc lát liền cấp mãnh liệt tới kích thích che mất. ta đang tại hưởng dụng mỹ nhân phấn nộn như mỡ, kiều diễm như hoa cánh hoa khe thịt, chợt thấy một đầu thật nhỏ thịt theo hồng mỡ đôi lồng lộng rung rung ló đầu ra. Kiều kiều tiếu tiếu đỉnh dựng thẳng ở ấu khâu thượng giác, trong sáng được giống như vừa mới ngưng kết hổ phách, nguyên lai là mỹ nhân hòn le. Ta không giả suy nghĩ lập tức đỉnh lưỡi chọn đi. A. A. Triệu Nhan Nghiên thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Kinh hoảng trung gấp gáp ngưng lại, cứng rắn cắn chặt răng, đem âm thanh gắt gao tạp tại bên cạnh miệng. Này oan gia, có thể nào như thế ức hiếp ta? Triệu Nhan Nghiên thẹn thùng không chịu nổi, nhấc cặp chân ngọc chặt chẽ kẹp chặt, gắt gao bảo vệ kia cuối cùng cửa ải. Ta thấy gia nhân nơi riêng tư bị cặp đùi mượt mà ngăn trở, trong lòng đại cấp bách, đưa ra hai tay liền đi đẩy ra. Triệu Nhan Nghiên lúc này toàn thân đều là đã mẫn cảm dị thường, chân ngọc bị bàn tay của ta vừa tiếp xúc liền đã nổi lên một mảnh đáng yêu thịt khúc mắt. Thế nào còn có ý tứ khí lực, bị oan gia dễ dàng tách ra hai chân, ta thấy trạng, nhưng lại một ngụm ngậm chặt này kỳ thịt mềm. Triệu Nhan Nghiên tuyết ngọc kiều khu đột nhiên chấn động, trong lòng vừa thẹn lại sợ, a, phải chết. Này oan gia nhưng lại đến cắn nhân gia chỗ đó. Ta khi chứa khi hút, không dám một chút lỗ mãng, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn Triệu Nhan Nghiên kia hai cái xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân chân trắng thẳng tắp, không biết sao, trong lòng đột nhiên cuồng đảng. Mảnh hướng về kia hồng phấn ngọc trai dùng sức hút táp lên. Ai nha? Triệu Nhan Nghiên thất tiếng kêu đau đớn, đột nhiên thấy mảng lớn tê dại ấm áp cảm giác tự bụng để khuếch tán, nhanh nhận lấy một cổ giống như nước tiểu phi nước tiểu cảm giác mãnh liệt tập kích đến. Trong não cảm giác trống rỗng, phút chốc co giật lên. Triệu Nhan Nghiên run run đỏ bừng miệng, thân thể không khỏi một chút lại một chút kiều rung lên. Triệu Nhan Nghiên bị ta một phen khiêu khích, trong lòng càng là hưng phấn lửa nóng, lại nhịn không được ngại ngùng chi ý. Mặt hiện lên hoa đào, kia nũng nịu bộ dáng phối hợp ngượng ngùng thần sắc, thật làm ta tiếc liên không thôi, duy sợ quá mức kịch liệt, sẽ làm sơ thí ôn tồn Triệu Nhan Nghiên không chịu nổi, lập tức thấp giọng nói, Nhan Nghiên. Vẫn khỏe chứ? Triệu Nhan Nghiên tưng một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình như là tiến vào một cái lửa nóng bếp lò bên trong, cả người nhẹ nhàng run rẩy, hai má giống như hỏa thiêu. Lấy dung mạo của nàng, vây quanh ở nàng nam tử bên người nhóm, tuyệt đối đều so ta đây xuất sắc. Có thể liền nàng chính mình cũng không hiểu, vì sao đối với cái này tiểu tiểu nam nhân như vậy mê muội. Đây cũng là mệnh sao? Ta ôm Triệu Nhan Nghiên chậm rãi ngã xuống, Triệu Nhan Nghiên đã hoàn toàn lầm vào trong điên cuồng. Nàng ôm chặt lấy ta. Hai chân kẹp chặt ta mông cốt, sớm không biết chính mình đang làm những gì. Ta dưới hông hiện lên ngưỡng giác trạng côn thịt chống đỡ tại nàng dưới bụng đen đặc mật tùng trung kia hai miếng du trượt phấn nhuận đóa hoa phía trên. Nàng một tay đỡ lấy của ta bả vai. Nâng lên một đầu mềm mại không xương về phía sau vần quanh treo tại bên eo của ta. Nhưng ta cận tồn một tia lý trí cũng đang không ngừng nhắc nhở ta, Nhan Nghiên vẫn là lần thứ nhất, nhất định phải ôm nhu. Cho nên, mặc dù là ta lúc này hận không thể lập tức tiến vào. Cũng tận lượng khắc chế, ôn nhu vuốt ve Triệu Nhan Nghiên từng tấc thân thể, tay kia thì, chậm rãi tách ra cặp kia chân. Đem mình đã trướng đại được không thể lại trướng đại, kiên đỉnh được không thể lại kiên đỉnh côn thịt, đội lên kia đã ướt át vô cùng đóa hoa phía trên. Ta nhìn thấy Triệu Nhan Nghiên hai mắt lửa đỏ, liền cũng không trì hoãn nữa, ôm chặt kia trong suốt thân thể, vô cùng ôn nhu hôn lên. Thưởng thức lấy kia kiều lưỡi mùi vị, đầu rồng cẩn thận đẩy ra đóa hoa, cảm giác được kia sưng tấy côn thịt bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Thương thịt thúc một cái, liền đã tiến vào kia sâu thẳm chặt chẽ đường nhỏ bên trong, một đóa tiên diễm hoa mai, nở rộ tại Triệu Nhan Nghiên dưới người. Triệu Nhan Nghiên nhẹ hừ một tiếng, dục hỏa dày vào phía dưới, lại giống như là không có cảm thấy đau đớn vậy. Nhưng lại điên cuồng động tác lên. Triệu Nhan Nghiên dục hỏa toàn diện thiêu đốt, xuân tình canh dạng, hai mắt mị nhãn như tơ, giống như có thể phóng điện, vẫy ra tầng tầng lớp lớp dục võng tơ tình đem ta chặt chẽ bao lại. Nàng ngực cấp tốc phập phồng. Hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, lại tăng thêm kia nhúc nhích truyền thượng ta thân thể tuyết ngọc kiều khu, cùng với Triệu Nhan Nghiên không kịp đợi cắn lỗ tai của ta, tại bên cạnh tai ta phun nhiệt khí nói, lão công, lão công. Ta thật thoải mái. Ta mừng rỡ trong lòng, ta đã nhẫn rất lâu, thân thể đã sớm trướng đến tử hồng đau đớn, nếu không có băng khoăn Triệu Nhan Nghiên tân bao sơ khai, không thể vượt sông bằng sức mạnh quan ải, ta đã sớm khoái mã rong ruổi. Đại sát một trận. Lúc này trong tai nghe được Triệu Nhan Nghiên cho phép, lập tức không khách khí nữa, thân trên ưỡn cong lên, tách ra Triệu Nhan Nghiên kia mê người cực kỳ, tuyết trắng được phát ra noãn ngọc nộn quan chân đẹp, toàn lực xông pha. Toàn thân sung sướng lập tức thăng lên, kia xì xì động lòng người tiếng nước, tăng thêm Triệu Nhan Nghiên ai nha tiếng trên rỉ, như thế xuân quang nghe nhìn hưởng thụ như tầng tầng sóng to vọt tới, như muốn phải ta bao phủ tại vô cùng khoái cảm bên trong. Tại ta kỹ xảo tính quất cắm cùng nắng bóp phía dưới, biến thành Triệu Nhan Nghiên khó có thể tự giữ. Nàng lúc này sớm ném đi rụt rè, mông trắng liền xoay, tại ta quất đánh phía dưới mái tóc bay ra, trên mặt mồ hôi cuồn cuộn xuống. Trên mặt xuân tình nồng liệt tan không nổi, một đôi tinh mâu giống như mở chưa mở, giống như đóng chưa đóng, làn thu thủy lưu động, như liệt hỏa liệu nguyên, nhãn nhi mị, gương mặt tiếu, liệt hỏa môi hồng tiên diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên ngắt lấy. Triệu Nhan Nghiên tuyệt mỹ ngọc thể ngang dọc ở ta dưới hông nhúc nhích phối hợp, môi hồng khép mở ở giữa dâm thanh không ngừng, kiều hơi thở xuyển xuyển, nhảy lên trước ngực lực đàn hồi mười phần mỹ nhũ song cầu. Băng cơ ngọc cốt non mịn da dẻ như muốn chảy ra nước. Lòe ra một trận lại một trận tuyết trạch ánh sáng nhu hòa, như vậy trơn bóng bạch tích, như vậy trong suốt lóng lánh. Nhìn thấy Triệu Nhan Nghiên lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, xấu hổ đưa tình, tuyết trắng ngọc thể trần truồng, giống như một đóa thẹn thùng vạn phần. Thanh thuần động lòng người thâm cốc u lan, ta cắm vào mỹ huyệt côn thịt không khỏi lại cứng tăng một chút. Ta càng thêm ra sức đem này thiên kiều bá mỹ tuyệt sắc vư vật trần như nhộng, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng ngọc thể gắt gao đè ở dưới người. Hai tay tách ra Triệu Nhan Nghiên thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc, hạ thân, hướng xuống đè ép. Ta lại thật sâu cắm vào Triệu Nhan Nghiên chặt khít sâu thẳm mật huyệt bên trong, càng thêm dùng sức quất chuyển động, một chút sau một chút ngoan. Lão công, tiểu huyệt bị xé nứt rồi, a a. Triệu Nhan Nghiên phát ra mất hồn rên rỉ. Tại non mềm ẩm ướt trượt phòng hoa bức tường nhúc nhích kẹp mài bên trong, ta tăng vọt côn thịt đã ngay ngắn thật sâu cắm vào nàng chặt chẽ vô cùng phòng hoa. Triệu Nhan Nghiên cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mặt mày lúc này nửa hiếp. Trưởng mà hơi nhăn lông mi cao thấp rung nhẹ, sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại ta khuôn mặt. Ta viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị kích phát càng thêm huyết mạch sôi sục. Dưới hông côn thịt càng thêm nhồi máu tràn đầy. Chỉ thấy trướng thành màu tím hồng côn thịt màu gà đem nàng kia phấn nộn đóa hoa đẩy lên mặt một bả thủy lượng, dâm thủy tràn lan, không ngừng trào ra. Lão công, tiểu huyệt thật to a, bị đỉnh mặt. Mãnh liệt kích thích làm cho Triệu Nhan Nghiên tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt đóa hoa tại trong run rẩy thu phóng, tựa như suýt hút lấy ta màu gà thượng lỗ tiểu. Mẫn cảm màu gà cạnh tuyến bị nàng phấn nộn đóa hoa cắn nhẹ chụp kẹp, tăng thêm ta trong quần đùi kề sát nàng dưới hông tuyết trắng như mỡ đông gốc rễ làn da, trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được ta lỗ chân lông tề trương. Triệu Nhan Nghiên da dẻ đỏ bừng. Mị nhãn như tơ, một phen điên cuồng sau đó, lại đã có một chút thỉnh tỉnh, ngượng ngùng được không dám mở to mắt. Lời còn chưa dứt, ta liền nhẹ nhàng động. Triệu Nhan Nghiên nhẹ ân vài tiếng. Trên mặt ửng hồng một mảnh. Si ngốc nhìn ta, giống như muốn ta vĩnh viễn ký tại trong lòng. Nàng trong mắt tụ mãn nước mắt. Bỗng nhiên vứt bỏ ngượng ngùng, nỗi điên tựa như ôm lấy ta, tại bên cạnh tai ta nhẹ giọng nói, lão công, yêu ta. Này một tiếng kêu kêu. Không thể nghi ngờ là tốt nhất xuân dược, thật sâu kích thích ta, ta một tiếng hổ gầm, đem Triệu Nhan Nghiên đặt ở dưới người rất nhanh động tác lên. Tùy theo của ta thôi đưa. Triệu Nhan Nghiên hiển nhiên đã hơi nhập cảnh đẹp, mỗi một rút ra đều kéo nàng mềm mại khu nhất di. A, một tiếng bật ra nũng nịu rên rỉ, thẳng vào khi lại không khỏi ngẩng lên cổ trắng, hai chân không được phát run, cặp kia kiên cố no đủ vú lớn chính tùy theo thân thể yêu kiều lay động mà phát ra mê người sóng ngực nải phóng túng. Ta xoa lấy nàng no đủ bắn tay nhũ khâu, mềm mại trượt mềm mại, Triệu Nhan Nghiên cặp vú tựa như một đôi cao ngất cao phong. Cho dù nằm xuống cũng chỉ hướng hai bên hơi hơi quán khuếch trương, như trước bảo trì hoàng mỹ rất kiều tim hình hạt đào trạng. Làm người ta yêu thích không buông tay. Triệu Nhan Nghiên quần vú so đồng tiền hơi nhỏ, hiện lên kiều diễm đỏ hồng sắc, mẫn cảm nhũ lạp hơi chút phủ niệp một chút, liền ngẩng lên thật cao, hơn nữa trở nên càng thêm đỏ tươi ướt át, tựa như mã não bảo thạch. Ta một bên rút ra đút vào, một bên thay phiên mút hút kia hai hạt vú ngọc, giống như muốn từ trung hút ra sữa tươi. To lớn mẫn cảm hai vú đều bị Tình Lang nắm giữ, Triệu Nhan Nghiên chỉ cảm thấy sung sướng cảm giác càng trở lên dày đặc. Đồng thời từ ngực cùng bắp chân lan tràn đến tứ chi bách hài, thẳng vào phương hồn hương phách tới thân hình chỗ sâu, không khỏi nũng nịu nói, nha. Thật to. Thật thoải mái. Nha. Ta liền đâm vài cái, cứng rắn nóng bỏng long sử liền chống đỡ mỹ nhân thâm cung nụ hoa. Lập tức lâm vào một đoàn nóng hừng hực, mềm nhũng nộn mỡ, đầu chày mơ hồ bị mềm mại trượt tô thịt kẹp lấy, lại cũng không là hướng ra phía ngoài chống cự, mà là mang theo một cổ lưu sa vậy hấp lực, vô lũ đa dụng khí lực. Liền chậm rãi đem ta hướng đến bên trong hút mút. Lòng ta minh bạch, này đoàn thịt mềm chính là Nhan Nghiên hoa tâm chỗ tại, vì thế liền tập trung hỏa lực cường công nơi đây, thương pháp càng là lăng liệt, giết được Nhan Nghiên nũng nịu không thôi. Mồ hôi đầm đìa, đánh tơi bời, chính là chỉ có không được trên rỉ cầu xin. A. Triệu Nhan Nghiên nhẹ lay động trán, thân thể tuôn rơi phát run, bỗng nhiên ngẩng lên khéo léo cầm dưới, há mồm cắn bả vai của ta. Ta ăn đau đớn phía dưới. Hạ thân không tự chủ được về phía trước đỉnh đầu, lúc này lại đem nửa quy đầu đâm vào kia đoàn thịt mềm bên trong, Triệu Nhan Nghiên chỉ cảm thấy hạ thân trào ra một cổ buồn tiểu, tứ chi gắt gao cuốn lấy ta, cổ trắng hướng lên. Trợn to mắt đẹp bên trong một mảnh không mang, xinh đẹp thân thể buộc chặt như thép phiến giống như, môi hồng đại trương, không ngừng dùng sức hô hấp, nhưng chưa phát ra đôi câu vài lời. Yên tĩnh qua đi, chính là bão táp tiến đến. A. Chua chết. Lão công. Ta không được. Muốn. Muốn tiểu. Xuân sắc cuồn cuộn, bị lật sóng hồng, không bao lâu Triệu Nhan Nghiên liền thân thể yêu kiều từng trận cấp bách run rẩy, tại hạnh phúc cùng nước mắt bên trong, cấp bách tiết thân. Tùy theo Triệu Nhan Nghiên một tiếng cao vút nũng nịu. Nóng rực âm tinh rò rỉ như suối tuôn, theo hoa tâm lao ra, mà quy đầu vừa mới chín chặn ở chỗ này, lại bị cổ này chợt nếu như đến xuân tuyền vọt trở tay không kịp. Mỹ nhân xinh đẹp bộ dạng, ta cũng nhìn mê mẩn, lập tức thả ra tinh môn. Chỉ cảm thấy một trận ma tô cảm giác theo toàn thân hội tụ đến đuôi truy, tiện đà một cổ dịch nóng bắn nhanh mà ra, tất cả đánh vào phòng hoa chỗ sâu. Sung sướng cao trào qua đi, Triệu Nhan Nghiên khôi phục một chút thần trí. Tại ta trong lòng tỉnh tỉnh nằm. Lại nghe đến ta tại bên cạnh ta nhẹ giọng nói, Nhan Nghiên, không bằng chúng ta lại tiếp tục, lúc này đổi tư thế, từ ngươi tại phía trên, dùng sức chà đạp ta đi. Triệu Nhan Nghiên cắn nhẹ môi hồng, ngượng ngùng một tiếng nói, lão công, ngươi thật là xấu a. Còn muốn nhân gia như vậy, ngươi thật sự là của ta ma chướng. Nói chuyện lúc, ta đem Nhan Nghiên lật người thể đến, hình thành nam hạ nữ thượng tư thế. Chỉ thấy Nhan Nghiên đẩy đà thân thể yêu kiều cưỡi ở trên người ta, trước ngực to lớn mỹ nhũ đứng ngạo nghễ. Bụng bằng phẳng, mông ngọc tọa hông, trên mặt càng treo tuyệt mỹ nụ cười. Nha! Tư thế này! Tốt xấu hổ! Người này oan gia biết sử dụng những cái này cổ quái đồ vật đến nhục nhã nhân gia. Triệu Nhan Nghiên mắt đỏ bừng trách mắng, eo nhỏ lại không tự chủ được vặn vẹo. Triệu Nhan Nghiên song chưởng chống tại ngực ta thang, thân trên hơi nghiêng về phía trước, khiến cho hai luồng viên thịt càng thêm đẩy đà đột hiển, giống như hai cái đổ chụp bát ngọc, vừa tựa như chín mùi mật dưa, cứ như vậy tại trước mắt ta lay động. Nàng hạ thân bán huyền, hai bên mông thịt ngưng giữa không trung, trắng hồng tươi mới làn da cùng mông mỡ càng giống như hai cái đầy ắp nước rõ ràng đào, mà bạch đào trung ương đúng lúc là một chút bị cự bổng kéo mở mật liệt, liền giống đào mật bị phá đến đây một vết thương. Thơm ngọt đào chất lỏng rò rỉ ngoại sấm. Thoáng thích ứng long căng chiều dài cùng tráng kiện, Triệu Nhan Nghiên mị nhãn nhẹ cúi, dày hàng mi vi run rẩy, hít sâu một hơi, chậm rãi trầm xuống mông eo, mật đào vậy mông cong cô lỗ một tiếng nuốt hết long thương. A. Tùy theo Triệu Nhan Nghiên một tiếng nũng nịu trên rỉ, hoa huyệt lại lần nữa nghênh long, bị nóng bỏng to lớn đầu rùa hôn vừa vặn, tốt. Tốt chua. Triệu Nhan Nghiên dạng chân ở ta eo phía trên, đem của ta côn thịt hoàn toàn nhét vào nàng bên trong thân thể sau đó. Không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Không có bất kỳ cái gì tạm dừng khoảng cách, Triệu Nhan Nghiên hai tay ấn lồng ngực của ta, không kịp chờ đợi cao thấp khuấy sụp lên. ta tắt tùy ý nàng chính mình phát huy, hai tay cầm nàng hai vú trước ngực. Vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng vuốt khẽ kia mềm mại mê người đỏ sẫm hai điểm. Triệu Nhan Nghiên bắt đầu chậm rãi nâng eo, sau đó lại từ từ ngồi xuống, một lần nữa đem côn thịt hoàn toàn nuốt hết. Chậm rãi tăng nhanh tốc độ. Nàng rất tiết tấu nhất phía trên một chút, phối hợp dần dần vang lên phốc, phốc âm thanh, có vẻ rất tiết tấu cảm giác. Nha! Rất tuyệt! Nha! Nha! Đẹp quá! Triệu Nhan Nghiên lên xuống nhấp nhô tốc độ càng lúc càng nhanh, trước ngực một đôi thỏ ngọc cũng khoảng cách run rẩy. Một đầu mái tóc giống như thác nước bình thường rối tung ở sau lưng, tùy theo Triệu Nhan Nghiên kịch liệt phập phồng mà tại trong không khí rung rung. Tùy theo nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút, từng giọt trong suốt mồ hôi cũng tùy theo nàng bãi đầu mà bay hướng hai bên. Tuyết trắng làn da phía trên bây giờ đã tràn đầy trong suốt mồ hôi. Ta phối hợp Triệu Nhan Nghiên động tác, khi nàng trầm xuống đến thời điểm ta nghênh đón, khi nàng hút ra thời điểm ta cũng chìm mông rớt ra. Như vậy tự nhiên làm Triệu Nhan Nghiên cảm giác càng thêm kích thích. Côn thịt hung hăng va chạm hoa tâm của nàng, mang cho nàng chưa bao giờ trải qua, khó có thể lời nói khoái cảm. Lão công. A. Tốt. Thật là thoải mái. A. Tốt thô a. Tốt phong phú. A. A. Triệu Nhan Nghiên vui sướng gọi, vũ động. Tùy theo nàng động tác, nàng trắng nõn hai vú ở trước mặt ta ném thượng ném đi. Ta há mồm tiếp nhận ném qua đến nụ hoa hút mút, tay kia thì cũng bắt lấy mặt khác một cái núi ngọc, dùng sức chà xát, liền đem kia no đủ to lớn núi ngọc xoa được không ngừng biến đổi hình dạng. Ta không ngừng dùng sức ưỡn eo, hết sức đem côn thịt chọi vào Triệu Nhan Nghiên thân thể chỗ sâu, mà nàng cũng rất phối hợp nhất phía trên một chút phối hợp của ta động tác. Hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập. Ồ ồ khí tức làm người ta cảm thấy nàng đang hưởng thụ cùng sự hưng phấn của nàng. Ta nhìn thấy Triệu Nhan Nghiên động tác đã có một chút thả chậm, biết nàng thể lực đã mau không chịu nổi, vì thế xoay người nặng lại đem Triệu Nhan Nghiên ép tới dưới người. Ta đem Triệu Nhan Nghiên hai chân cong lên, ép tại vú của nàng phía trên. Chính mình băng thẳng thân thể, từ trên xuống dưới tốt giống như đóng cọc, nặng nề mà đem tráng kiện côn thịt một lần lại một lần chọi vào kéo mở phòng hoa. Túi thịt cũng một cái vỗ tại Triệu Nhan Nghiên nhếch lên khe mông, phát ra ba. Ba âm thanh. Nhất thời trong sơn động quất cắm vệt nước âm thanh, thân thể va chạm âm thanh, nam nữ thở gấp trên rỉ âm thanh đang vào cùng một chỗ cấu thành hương diễm dâm mỹ thanh âm. Cuối cùng Triệu Nhan Nghiên đùi lại bắt đầu vô tiết tấu run rẩy. Bên trong cơ bắp không chịu khống chế từng đợt giật giật, hai tay dùng sức đầu ngửa về phía sau, trong miệng phát ra khóc vậy rên rỉ. Phòng hoa nội tường thịt bất quy tắc nhúc nhích, bó chặt bên trong thân thể lửa nóng côn thịt. Ta cũng cảm thấy côn thịt lại lần nữa rung động tới hạn đỉnh. Đột nhiên dùng sức đâm thật sâu vào kêu rên một tiếng, tùy ý rung rung côn thịt đem từng cổ dương tinh lại lần nữa quán chú Triệu Nhan Nghiên bên trong thân thể. Triệu Nhan Nghiên một bên lung tung kêu, một bên đem đầy đặn bờ mông lần lượt dùng sức hướng lên dơ cao. Nghênh tiếp của ta dễ chịu. Nhắm mắt đầu trái phải lắc lư. Mái tóc tùy theo bốn phía tản ra, trên mặt tràn đầy nói mê vậy giống như thống khổ lại giống như thỏa mãn thần sắc. Trải qua một lúc lâu, mới dần dần giãn ra lông mày. Môi hồng khẽ nhếch cánh mũi mấp máy nhẹ nhàng thở gấp, chậm rãi bình tĩnh xuống. Nửa ngày sau đó, ta nói, Cốt Nhan Nghiên, đêm nay chúng ta thử lại lần nữa một cái tư thế cuối cùng, được không? Triệu Nhan Nghiên vô lực trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Giọng nhẹ nhàng cười nói, lão công. Vậy ngươi còn muốn nhân gia như thế nào, hôm nay đều tùy ngươi a. Ta đem nàng ôm, trở mình, bày ra tứ chi quỳ xuống, mông cong cao ngất dâm mị bộ dáng, lập tức ta tại cặp kia vòng tròn vẫy trăng tròn mông cong lại thân lại hôn. Toàn bộ mông cong đều hiện đầy một tầng nước bọt, càng giống tích thủy bạch đào. Triệu Nhan Nghiên mị hồng gương mặt xinh đẹp, xoay quá trán nhìn ta, hờn dỗi nói, lão công, ngươi cứ như vậy yêu thích tư thế này ư. Thiên muốn nhân gia học cẩu nhi vậy quỳ xuống. Chỉ biết nhục nhã nhân gia. Triệu Nhan Nghiên tư thế này cực kỳ cám dỗ, một đôi no đủ rất bạc tròn trịa mỹ nhũ treo lủng lẳng xuống, giống như hai luồng lên men to ra tuyết mặt, trừ lần đó ra mông ngọc càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Còn khiến cho hũ thịt đột hiển đi ra, bộ dạng này diễm mị bộ dáng có vẻ hết sức bất lực. Siết chặt người ngọc ôm nhu rắn nước eo, quy đầu lột ra mật huyệt nếp thịt chống đỡ. Cúi người dán nàng gáy lưng, thấp giọng nói, Nhan Nghiên lão bà. Ngươi yêu thích tư thế này ư, chúng ta về sau chơi nhiều ngoạn. Hùng hậu tiếng nói nhẹ chấn nàng mang chút trong suốt mỏng manh tai khuếch, nhiệt khí nhất hồng, Triệu Nhan Nghiên chỉ cảm thấy cả người tê dại, mẫn cảm hoa cung non nớt nhụy hoa nhưng lại lộ ra sữa. Tốt! Thật lớn! Cung Thịt đã ngang nhiên đẩy cửa mà vào, thật lớn đường kính chênh lệch dường như muốn đem thân thể của nàng phân xé ra đến, mượn hoa sữa từ từ đào bới Nhan Nghiên tối mềm mại hoa kính chỗ sâu. Thật to, đẹp quá! Nhẹ! Nhẹ một chút! Ừ, tốt! Tốt cạo nhân! Triệu Nhan Nghiên đã trúng mấy trăm côn về sau, cả người vô lực, đầy đặn nửa người trên nằm sấp tại quần áo phía trên, tay run rẩy ngón tay nhéo chạm đất áo vật, đống tuyết tựa như hai tọa nhũ phong tràn đầy thành một đoàn. Ở giữa một đầu kéo dài thẳng xuống dưới hẹp dài rãnh sâu, mềm mại vú thịt mất đi nguyên bản tròn trịa no đủ hình dạng, chỉ còn lại một mảng lớn tràn ra du ốc ngấy bạch. Triệu Nhan Nghiên chỉ cảm thấy chỗ giao hợp bỗng đến dường như muốn nổi lên đến. Long sử rất giống một cây đảo tiếng mật thủy trung xí hồng bàn ủi, không được khuấy ra niêm trù ướt át hoa sữa, đem mỹ nhân hoa sữa đều cấp cháy sạch nóng bỏng, phốc tức sức lực vang mà sinh, thanh âm cực lớn, lại như người chèo thuyền hắt nước đánh hồ giống như. Một lát cũng không dừng. Như vậy, thư không thoải mái. Ta cắn nhẹ nàng trắng nõn vành tai, ôn nhu hỏi nói, Nhan Nghiên lão bà, thoải mái sao? Triệu Nhan Nghiên thân thể run run. Nguyên bản sung sướng giống như là đột nhiên ở giữa lại lật gấp đôi. Âm tinh lại kém điểm hội đê trào ra, gấp gáp hóc bụng nhanh mông, khiến cho chất quản chỗ sâu bản năng co rụt lại, miễn cưỡng nhịn được dọa người buồn tiểu, thở gấp dâm đãng kêu la, tốt chua, rất nhám. Lão công, đừng nửa đỉnh. Tốt xấu hổ a. Từ phía sau lưng nguyên bản liền khó có thể xâm nhập, lại tăng thêm nàng đùi trắng lại lớn vừa tròn, du nộn ngạo nghễ vểnh lên. Liền lúc này hết sức nhếch lên mông đẹp, đã đem nam tử rắn chắc bụng đính đến xa xa. Ta dù như thế nào sử lực, mỗi lần đều là đâm vào miên cổ rồi lập tức bắn ra, thủy chung chỉ có nửa trước chặn chặt chẽ khảm tại huyệt bên trong. Hai tay đi vòng qua thân thể yêu kiều phía trước, chưởng cầm hai cái ngâm đầy đổ mồ hôi vú lớn. Thi hành tầng tầng lớp lớp vuốt ve vân vê âu yếm, cảm nhận khoái ý rất nhiều, càng thêm kịch liệt ưỡn eo. Xung kích được Triệu Nhan Nghiên nũng nịu rên rỉ bên tai không dứt. Triệu Nhan Nghiên hai vú khắp nơi vuốt ve vân vê trung càng thêm mẫn cảm. Thân trên bị tập kích, sung sướng lập tức đái động hạ thể, thật vất vả nhịn xuống âm tinh lại lần nữa vỡ đê, phun ra ngoài, ta cũng lập tức tinh môn thất thủ, tiết ra cái rối tinh rối mù. Triệu Nhan Nghiên vô lực nằm sấp ở trên mặt đất thở dốc. Cao ngất mông ngọc bất lực tụ tập tề, trung rẩy mông thịt lập lờ xinh đẹp sáng bóng. Đặc biệt làm cho người yêu thương. Sau đó, Triệu Nhan Nghiên thật chặt dán tại người của ta phía trên, giống một cái bát lớn dán. Ta dùng tay nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng thủy. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Lưu lỗi, ta là của ngươi rồi. Triệu Nhan Nghiên hạnh phúc nói, trên mặt đỏ mặt còn không có rút đi. Ân, ngươi là của ta. Ta nói. Ngươi về sau không thể không quan tâm ta. Triệu Nhan Nghiên nước mắt thủy lại một lần nữa trượt xuống. Rơi tại lòng ta bên trong. Vẫn là Bắc Kinh, kiếp trước Triệu Nhan Nghiên cách xa ta là xa xôi như vậy, đời này lại gần trong gang tấc. Tại khoảnh khắc này lịch sử bị ta thay đổi, Triệu Nhan Nghiên thành ta danh chính ngôn thuận tiểu thê tử. Triệu Nhan Nghiên nhìn trên giường nhiều điểm màu đỏ tươi, cẩn thận đem ga giường điệp, bỏ vào túi đeo. Ngươi muốn làm gì? Ta hỏi. Ta là lần thứ nhất a. Đương nhiên muốn lưu làm kỷ niệm rồi. Triệu Nhan Nghiên đã không có một chút cố kỵ. Cứ như vậy trần truồng thân thể tại trước mắt ta loạn hoảng, nhìn xem ta nửa người dưới lại một lần nữa có phản ứng, Triệu Nhan Nghiên còn không có nhận thấy phía sau nàng ta đã lên sắc tâm, bị ta lập tức lại bổ nhào vào tại giường phía trên. Tuyệt không thương tiếc ta, ta hôm nay là lần thứ nhất nha. Triệu Nhan Nghiên đối với ta mai nở nhị độ rất là bất mãn. Nhưng là ta cũng lần thứ nhất a. Ta ra vẻ vô tội nói. Triệu Nhan Nghiên không lời. Đôi ta một người vọt một cái tắm nước nóng, ta đi ra thời điểm phát hiện Triệu Nhan Nghiên đang ngồi ở giường của ta trước nghiên cứu giường của ta đơn. Ngươi không có khả năng muốn đem giường của ta đơn cũng cùng một chỗ cuốn đi à. Ta nói. Kỳ thật không có, ta chính là đang nghiên cứu ngươi bắn ra là vật gì. Triệu Nhan Nghiên liền giống như một con mèo nhỏ tại ta ga giường phía trên ngửi tới ngửi lui. Ngươi nghe thấy cái gì đâu này? Ta kỳ quái hỏi. Cùng ngươi học. Triệu Nhan Nghiên mang theo trả thù ý cười khoái trá nói. Ta không lời, tiểu nha đầu này còn thật mang thù a. Giữa trưa, Hứa lão đầu kêu đôi ta đi ăn cơm. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên tựa như tân hôn trung tiểu vợ chồng giống nhau, ngọt ngào dựa sát vào nhau đi ra gian phòng. Nghênh diện nghênh đến cũng là Hứa Nhược Vân kia hèn mọn ánh mắt, lạnh lùng quăng phía dưới một câu, mới bâu lớn tuổi tác. Cũng không ngại mất mặt. Liền rời đi trước. Hứa lão đầu nhìn thấy ta sắc mặt không hờn giận, nhanh chóng hòa giải, đừng để trong lòng, Nhược Vân nha đầu kia cứ như vậy. Ta buồn hừ một tiếng cùng Hứa lão đầu cùng một chỗ đi xuống lầu. Ăn cơm trưa, Hứa lão đầu yếu lĩnh chúng ta ra đi dạo phố. Triệu Nhan Nghiên hôm nay mới từ nữ hài biến thành nữ nhân, hiện tại đi trên đường đều lao lực, liền lấy cớ không thoải mái muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Ta tự nhiên cũng muốn lưu lại. Chỉ còn lại có Hứa lão đầu đội Hứa Nhược Vân ra khách sạn. Còn đau không? Trở về phòng ở giữa đồ trung ta nhỏ giọng hỏi. Ân, bất quá tốt hơn nhiều. Triệu Nhan Nghiên tựa vào trên người ta nói, lão công, làm gì? Trong chốc lát trở về ngươi lại muốn ta một lần a. Triệu Nhan Nghiên đem toàn bộ thân thể đều dán đến, dùng trắng miệng âm thanh nói với ta nói. Ta không lời có thể nói. Quyển thứ nhất cao trung tìm mỹ chương 27, trong giấc mộng, nạp liệu. 27, trong giấc mộng cả một ngày ta đều cùng Triệu Nhan Nghiên ngấy tại cùng một chỗ, mới nếm đến tình yêu mùi vị. Triệu Nhan Nghiên tựa như một đầu phát ra tình tiểu sư tử, liên tục không ngừng đòi lấy. Thậm chí ta một lần hoài nghi nàng hôm nay rốt cuộc có phải hay không là lần thứ nhất. Ta nhẹ nhàng hôn lấy Nhan Nghiên mềm mại miệng nhỏ, Nhan Nghiên kia non mềm miệng nhỏ môi thịt cơ hồ vào miệng tan đi tựa như, ta dùng môi của ta tham lam hôn lấy Nhan Nghiên môi anh đào. Mà Nhan Nghiên hình như cũng chân chính mở ra chính mình tình dục. Lần thứ nhất chủ động đưa ra mềm mại đầu lưỡi xâm nhập đến ta trong miệng tìm kiếm đầu lưỡi của ta, triền miên hút lên. Tay của ta bắt lấy Nhan Nghiên một cái thật lớn vú, nghĩ nhu diện đoàn chết hung hăng trảo bốc lên đến, Nhan Nghiên kia đầy đặn vú lớn nhuyễn trung mang cứng rắn. Mềm mại trung mang nhận, lớn như vậy thể tích, như thế tuổi thọ vú thế nhưng vẫn cùng phát dục tiểu nữ vú giống nhau xúc cảm tuyệt hảo. Của ta không có rễ đầu ngón tay giống như đều rơi vào một nửa. Lật qua bị Nhan Nghiên nải thịt sở bao vây. Ta dùng ngón tay đầu tại Nhan Nghiên quần vú phía trên qua lại vẽ vài vòng. Nhẹ nhàng cả cả Nhan Nghiên quần vú thượng hơi hơi lồi ra tiểu khúc mắt, quấn lấy đầu vú đổi tới đổi lui, nhưng chỉ có không chạm vào nàng. Ô ô! Nhan Nghiên đột nhiên buông ra miệng. Nức nở rên rỉ nói, ân! Lão công! Xoa xoa! Xoa bóp núm vú của ta! Lão công! Liếm liếm! Liếm liếm Nhan Nghiên nải a! Ô ô! Nó Nhan Nghiên một bàn tay nâng chính mình cặp kia nằm xuống cũng cao cao đứng vững vú to, đem đám yêu vú lớn đầu hướng đến trên người ta cầu hoang tựa như cỏ xác. Ta chưa từng thấy qua Nhan Nghiên như thế chủ động, có lẽ chính xác là hoàn toàn giao cho ta. Bất quá đối với Nhan Nghiên thịnh tình muốn mời ta bú sữa mẹ, ta cười thầm, bắt lấy Nhan Nghiên hai cái cánh tay, bán ngăn chặn Nhan Nghiên nửa người dưới. Khiến cho Nhan Nghiên hai tay hai chân đều không nhúc nhích được, ta nâng đứng dậy. Nhìn xuống bị ta khống chế được tứ chi Nhan Nghiên. Chỉ thấy Nhan Nghiên lúc này thẹn thùng vô hạn nhìn ta, hai cái cánh tay ta bị nắm bình đưa ra, xem ta xấu xa nụ cười. Hoạt động một chút tay nhưng căn bản không nhúc nhích được, hơi hơi lay động thân thể lại làm cho trước ngực hai cái ngọn núi vậy chỉ hướng của ta mượt mà vú lớn lắc lư không ngừng. Cái loại cảm giác này liền giống như bị ác ma cột vào ít trên giá mỹ lệ công chúa. Chỉ có thể vô lực lộ ra xinh đẹp vú kinh hoàng nhìn từng bước ép đến khủng bố ác ma. Cái loại này nam nhân trời sinh muốn chiếm làm của riêng cùng xâm lược tính theo trên người ta mạnh mẽ phát tán ra. Nhan Nghiên hình như cũng cảm nhận được. Trong mắt hiện ra một chút sợ hãi yêu kiều khiếp, mà này lại càng kích thích lên của ta thú tính. Tại ta hắc hắc cười dâm bên trong, ta chậm rãi cúi người xuống, không lại nghĩ lần thứ nhất nhìn đến Nhan Nghiên vú như vậy thất thần. Ta cố nhịn đem Nhan Nghiên kia hai khỏa phì nộn mê người đáng yêu đại đầu vú chứa tại miệng bên trong xúc động, lè lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Nhan Nghiên hai cái vú lớn thượng quần vú xoay vòng. Liếm kia hồng nộn thịt choáng váng, thường thường còn nhẹ sờ nhẹ chạm vào một chút Nhan Nghiên kia bởi vì hưng phấn tai mà biến thành đỏ tươi sắc đầu vú. Ân ân ân. Lão công, không nên như vậy. Van cầu ngươi mau ngậm các nàng. Tốt lão công. Yêu yêu. Yêu yêu Nhan Nghiên a. Nhan Nghiên lúc này âm thanh ngấy có thể nóng ra mật đến, che kín màu đỏ hồng khuôn mặt phía trên, hai mắt chứa nóng bỏng cay dục vọng. Mang theo cầu xin vậy xem ta. Biến thành ta thiếu chút nữa tựa như nghe lời ngậm Nhan Nghiên vú lớn đầu nhấm nháp. Này nếu đổi một người lời nói, nghe được Nhan Nghiên như thế cầu xin mời ta ăn chính mình vú lớn đầu, chỉ sợ có thể nhạt nhồi máu cơ tim. Nhưng ta vẫn là giả vờ bình tĩnh cười xấu xa nhìn dưới người kia bị tình dục tràn ngập bảo bối Nhan Nghiên cười nói, hắc hắc, ta sẽ không, trừ phi lão bà ngươi, nói điểm dễ nghe van cầu ta à, hắc hắc hắc. Nhan Nghiên yêu mị mê ly cầu xin ta nói. Lão công. Lưu lỗi lão công. Van cầu ngươi mau thân ái nhân gia núng vú a, rất ngứa rất ngứa. Ngươi thật tốt yêu yêu các nàng a. Nhan Nghiên đầu vú thực khó chịu. Lão công cầu xin người. Nói, Nhan Nghiên còn ưỡn ưỡn thân thể. Làm chính mình cặp kia hào nhũ một trận lay động, hai cái nũng nịu đại đầu vú làm nũng tựa như hướng về ta lắc lư, giống như tại cầu xin của ta triều mến. Mẹ kiếp! Ta vốn đến còn nghĩ chơi đùa, nhưng nghe đến Nhan Nghiên thế nhưng làm nũng nói ra hạ lưu như vậy dâm đãng nói. Tăng thêm trước mắt kia vô cùng mê người cảnh tượng thật để ta này xem như xử nam tiểu tử không chịu nổi. Ta mở ra miệng rộng cúi người xuống, nhấc miệng ngậm chặt Nhan Nghiên đỏ au mỹ nhũ đầu hung hăng mút hút, Nhan Nghiên kia hồng nộn quần vú cơ hồ đều bị ta chứa tại miệng bên trong. A a! Thật là thoải mái! Lão công! Cắn cắn. Cắn cắn nhân gia núng vú đầu. Nhan Nghiên truyền đến âm thanh nũng nịu đến xương cốt bên trong. Cảm giác được trong miệng viên kia tăng lên giống như là chín mùi hồng gáo vậy kiên đỉnh trắng chắc. Thật dày thịt chất lại nộn lại ngọt. Tuy rằng Nhan Nghiên vú sữa sớm sẽ không có sữa, bất quá mũi cùng trong khoang miệng mỗi một lần mút hút đều còn có thể ngửi được một cổ đậm đặc mùi sữa khí tức. Ta đem môi gắt gao bao lấy Nhan Nghiên vú lớn trên đầu hung hăng hút lấy ngẩng đầu kéo lên. Chỉ thấy tròn trịa vú lớn bị ta thật cao kéo lên đến, buộc chặt quần vú đều kéo thành một cái vòng tròn trùy hình, nhưng Nhan Nghiên nải thịt quá mềm dẻo, còn không có kéo rất cao, kia bé đáng yêu vú lớn đầu liền, ba, một chút theo bên trong miệng của ta bắn ra. Tại tuyết trắng trước ngực một trận lắc lư. A a a. Lão công. A. Thật là thoải mái. Ngươi. Ngoạn. Thật là thoải mái. Nhan Nghiên kịch liệt lắc lư đầu, hiển nhiên mẫn cảm thân thể gần bị ta chơi đùa núng vú liền mất đi lý trí tựa như. Nhìn đến Nhan Nghiên thân thể mẫn cảm trình độ, không thua gì Liễu A Di A. A a. Ân ân ân. Rất tuyệt. Lão công, a. Không muốn. Ân ân ân. A. Rất đau. Dùng sức cắn cắn sao? Cắn cắn Nhan Nghiên núng vú đầu á. Lão công. A. Nhan Nghiên. Nhan Nghiên thật thoải mái. Ô ô ô. Nghe Nhan Nghiên kia sóng sau cao hơn sóng trước dâm đãng tiếng trên rỉ, ta một lần bán hút bán cắn Nhan Nghiên vú lớn ảnh bán thân cao hơn cao lôi kéo, Nhan Nghiên hai khỏa vú lớn đầu giống như là một đoạn như da tựa như. Bị ta liên tục không ngừng hút ngoạn cùng cắn cắn. Đỏ tươi sắc đầu vú thịt không biết là bị nước miếng của ta dễ chịu vẫn bị ta ngoạn quá kịch liệt, thế nhưng trở nên càng ngày càng đỏ tươi, mắt to vừa nhìn còn cho rằng bị ta cắn bể ra bên ngoài đổ máu. Nhan Nghiên hai khỏa vú lớn trên đầu dính đầy ta trơn mực nước miếng cùng nước bọt, còn có không nhỏ tâm lưu lại dấu răng, Nhan Nghiên cùng vú phía trên cũng ấn ta thô bạo lợi, chứng kiến của ta thô bạo cùng chà đạp. Nhan Nghiên thân thể vừa rồi đang bị ta cắn núng vú thời điểm cao trào một lần. Không đợi nghỉ ngơi, bị ta một chút hút liếm lại lần nữa trầm mê tại cuồng loạn dục vọng bên trong, xinh đẹp mê ngừa thân thể giống một cái mẫu thú bản vặn vẹo cầu xin của ta trêu đùa. Ta buông ra Nhan Nghiên hai tay nắm Nhan Nghiên hai khỏa vú lớn đầu liên tục không ngừng xoa nắng. Dưới thân thể trượt, le đầu lưỡi thuận theo Nhan Nghiên thật sâu khe ngực trượt đến Nhan Nghiên đáng yêu tiểu chỗ rốn, dùng đầu lưỡi nhất câu. Nhan Nghiên thích lại là rung rung. Ta tại viên kia tiểu trên rốn không có gì lưu luyến, thuận theo mềm mại bụng một mực trượt đến Nhan Nghiên kia trừng đen. Phía dưới lỗ thịt sơn động. đậu đen rau muống, vừa còn không có phát giác, Nhan Nghiên phía dưới thủy chảy thành sông, bán cái bắp đùi đều dính đầy dính trượt dâm dịch. Tại Nhan Nghiên vừa rồi kịch liệt ma sát bên trong, dâm dịch nhanh che nóng lên. Vừa chia tay chân phát tán ra một cổ đậm đặc dâm mỹ tao hương. Ta nhếch miệng ngậm chặt Nhan Nghiên sưng tấy thành đỏ tươi sắc béo mập môi mật. Trăng nanh giống như lượt lũ Nhan Nghiên mập ép thịt. Từng dòng lớn dịch nhần phun ra ngoài. Lại nồng lại trượt, ta một bên nuốt một bên nhẹ một chút nhất trọng cắn Nhan Nghiên môi mật cùng hòn le. A a. Lão công. Ha ha. Ngươi cắn thật là thoải mái. Lão công, yêu yêu. Yêu tham món lợi nhỏ non nớt. Tiểu đậu đậu. A a. Nhân gia tiểu đậu đậu, lão công hút hút. Nhan Nghiên vong tình rên rỉ, hai cái tay nhỏ gắt gao nhân lấy đầu ta, eo nhỏ đẩy ra đem béo mập diễm lệ xinh đẹp bào ngư đưa đến trong miệng ta ăn. Ta bị dâm thủy cùng Nhan Nghiên lông mu thịt mềm làm cho thiếu chút nữa thở không ra hơi. Ta cắn Nhan Nghiên kia như hồng nhạt trân châu vậy hòn le hung hăng khẽ cắn mảnh hút lên đến. Phía trên ngượng nghịu Nhan Nghiên hai cái núng vú ngón tay cũng dùng sức bóp lên. A a a a. Phải gió à ừ đâu. Lão công. Nga nga nga. A. Ta lại lần nữa không trưởng trí nhớ, cũng dám hút lấy Nhan Nghiên phía dưới cho nàng làm được đến cao trào. Nhan Nghiên đùi lại gắt gao kẹp lấy ta, kịch liệt dòng nước một điểm không mang theo đánh nghiêng toàn bộ xung kích tại ta khuôn mặt. Đánh giá trượt nóng lại tiên lại mặn âm tinh trào vào miệng của ta bên trong cho ta thiếu chút nữa sặc chết. Cao trào hoàn tất về sau, ta trực tiếp đứng người lên, hai tay đem Nhan Nghiên hai đầu trắng nõn đùi tách ra thành M hình chữ. Sau đó đỡ lấy Nhan Nghiên bị dâm thủy làm cho nhơ nhớp đùi, trong quần một cây tàn sát phượng thần thương lẫm lẫm thần uy chỉ đem ta ra lệnh một tiếng liền muốn thẳng chọn này vừa mới bị đại thủy cọ rửa quá hồng phấn yêu động. Ta không có thừa dịp Nhan Nghiên thở gấp nghỉ ngơi thời gian liền cắm đi vào, mà là đợi cho Nhan Nghiên khí tức hoàn toàn bình phục lại đến sau. Ta nhìn bởi vì liên tục hai lần cao trào, mái tóc toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp Nhan Nghiên. Chỉ thấy Nhan Nghiên lúc này hồng nộn miệng nhỏ có chút trắng bệch, kia mềm mại vô lực bộ dạng càng thêm chọc nhân triều mến, một chút cũng không giống vừa rồi dâm thanh lãng ngữ không ngừng xinh đẹp dâm phụ. Nhan Nghiên. Ta muốn đi vào. Ta không có để cho Nhan Nghiên lão bà. Bởi vì ta muốn hoàn toàn chiếm giữ Nhan Nghiên, liền nhất định phải đem Nhan Nghiên giữ lại cuối cùng ý tứ phòng tuyến hoàn toàn phá đi. Nhan Nghiên lúc trước gặp ta không có ở nàng lúc nghỉ ngơi cắm vào, mang theo một chút cảm kích thần sắc xem ta. Nghe được lời nói của ta, có chút tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hiện lên nhất chút mất mát cùng thống khổ, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên, xem ta tràn ngập đậm đặc tình yêu ôn nhu ánh mắt. Nhan Nghiên đem hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng khoác lên xương quai xanh vị trí. Sau đó đối với ta điềm điềm cười, đóng lại mê ly mắt đẹp. Lão công. Thật tốt yêu Nhan Nghiên. Nhan Nghiên không tiếp tục bảo ta lão công, cũng không có lại kêu tên của mình, Nhan Nghiên biết, ngay trước những lời này nói sau khi đi ra. Chúng ta đem cáo biệt đi qua, hai người chúng ta, cũng đem hoàn toàn giao cho lẫn nhau. Cuối cùng, ta mang vô cùng hưng phấn thậm chí có thể nói thần thánh tâm tình, đem quy đầu rạch ra Nhan Nghiên hai cánh cửa bình thường hé mở đầy đặn môi mật. Tiến vào cái kia ta tha thiết ước mơ ấm áp nóng ẩm tiểu thịt khang. Nhan Nghiên âm đạo miệng tốt lắm tìm, mượn chậm rãi chất nhầy trơn trượt, ta rất dễ dàng đem quy đầu thăm dò vào đến Nhan Nghiên âm đạo, nhưng là quy đầu vừa mới tiến đi. Mặt sau côn thịt còn không có như thế nào đi vào. Cũng cảm giác quy đầu xung quanh bị một loại nộn quả thực cũng không như là thịt non mềm vật thể gắt gao bao lấy. Ta mẫn cảm quy đầu truyền đến kia tường thịt phía trên thịt non nớt tiểu viên bi. Toàn bộ quy đầu đều giống như bị một tấm đặc biệt nộn miệng nhỏ mút hút hôn môi tựa như. Ân. Mười mấy năm đến chưa bị nhân chạm qua Nhan Nghiên mẫn cảm nhất hoa hành lại một lần nữa bị giống được bọc vào. Cái loại này kích thích cùng sảng khoái làm Nhan Nghiên chớp mắt liền lại hưng phấn lên. Bởi vì ta là lần thứ nhất, chân chính cắm vào âm đạo cảm giác tuyệt không phải là bị bú liếm, nhũ dao linh tinh có khả năng so sánh cảm giác. Nhan Nghiên phía dưới thật sự là quá mất hồn. Lại nhanh vừa ấm, ta thậm chí không dám giống trong sách đã nói hung hăng đem côn thịt cắm vào. Sợ lập tức đem Nhan Nghiên âm đạo cơ hồ vừa đụng liền hóa tựa như thịt mềm thống lạng. Ta cẩn thận đem phía dưới côn thịt hướng đến Nhan Nghiên âm đạo trung tiếp tục thọc tới. Cơ hồ mỗi tiếng vào nhất CM, Nhan Nghiên âm đạo liền dùng sức kẹp ta một chút. A. Ân. Lão công. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ôn nhu như vậy yêu Nhan Nghiên. Nhan Nghiên nhẹ giọng đây này lẩm bẩm nói. Nhan Nghiên thoải mái sao? Ta ôn nhu hôn Nhan Nghiên một chút, phía dưới eo hông dính sát tại Nhan Nghiên mông tròn phía trên. Toàn bộ cắm vào Nhan Nghiên âm đạo thời điểm ta mới đầy đủ cảm nhận được Nhan Nghiên phía dưới cực phẩm. Ta thật có cái loại này chín quẹo 18 rễ cảm giác, cũng không phải là khoa trương như vậy, chính là cảm giác Nhan Nghiên âm đạo không nghĩ có trong tiểu thuyết viết cái kia dạng ra đến cùng a cái gì. Nói như thế nào đây, liền có phải hay không một đầu thẳng. Nhưng, về phần tiểu thuyết trung nói cái gì một tiết tiết mép thịt nhấm nháp kia một chút ta ngược lại không có cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy Nhan Nghiên âm đạo thật chặt, thật là ấm áp. Ta không khỏi cúi đầu nhìn nhìn chính mình, nghĩ đến ta năm đó chính là theo như vậy chặt khiếp địa phương đi ra sao. Có thể Nhan Nghiên nói qua nàng không phải là làm sanh mổ, cơ xét tiền, mà là thuận theo sinh a. Ân. Thoải mái. Thật thoải mái. Lão công. Ngươi. Động đi, không cần ôn nhu như vậy. Nhan Nghiên thẹn thùng hừ nhẹ. Âm thanh nhơn nhớt. Ta đây muốn động nga Nhan Nghiên. Ta nói. Tốt, ân. A. Nhan Nghiên vừa nói xong tốt, răng nhỏ xỉ một chút cắn miệng môi dưới bắt đầu hừ lên đến. Ta chậm rãi quất chuyển động, Nhan Nghiên âm đạo tuy rằng đặc biệt chặt chẽ, gắt gao bao lấy dương vật của ta. Nhưng là quất cắm cũng không phải là ta tưởng tượng cái kia dạng nhất cắm vào có thể cho ta tuốt rơi bao bì. Nguyên lai mượn dâm thủy quất cắm là như vậy trói buộc, cảm giác Nhan Nghiên âm đạo giống như là thủy tố giống như, khi ta rút ra không phía trước âm đạo tường thịt liền dính làm một thể, khi ta cắm đi vào thời điểm lại bị ta sinh sôi vỡ ra. A. À. Ha ha. Lão công. Đúng. Yêu Nhan Nghiên. Làm cho điểm kính. Lão công dùng sức. Nhan Nghiên nũng nịu rên rỉ dây thanh thỏa mãn cùng một loại không biết nên như thế nào phát tiết ra đến khó chịu. Tùy theo Nhan Nghiên lời nói, ta hạ thân không tự giác bắt đầu quất chuyển động. Tùy theo trơn mượt dâm thủy bắt đầu tiến hành làm bản năng quất cắm. Nhan Nghiên phía dưới hai bên môi mật tùy theo của ta va chạm, liên tục không ngừng mút lấy của ta côn thịt cùng phía dưới hòn giái, đại lượng dâm dịch theo ta cùng Nhan Nghiên giao hợp bộ vị không ngừng chảy ra. Truyền đến từng đợt phốc. Phốc tiếng nước của ta mỗi một lần quất cắm cũng làm cho Nhan Nghiên kia tuyết trắng nhục cảm mông lớn bị đâm cho một trận rung động. Ha! Lão công! Đúng! A! À. Ân ân ân! Lão công! Dùng sức địch ta! Cắm vào! Cắm vào Nhan Nghiên! Lão công! Ô ô ô! Nhanh chút! Một bên nghe Nhan Nghiên kia xinh đẹp mềm mại nhu tiếng nói, một bên hưởng thụ Nhan Nghiên kia mỹ vị âm đạo mang đến khoái cảm mãnh liệt. Ta giống như máy đóng cọc một chút đụng vào Nhan Nghiên màu mỡ miệng huyệt. Cảm giác kia giống như là lập tức muốn đâm xuyên Nhan Nghiên màu mỡ lỗ thịt bình thường. Bị một lần va chạm, đều đổi lấy Nhan Nghiên một tiếng thét chói tai. Nhan Nghiên tuyết trắng mềm mại tay nhỏ gắt gao nắm ga giường loạn nhéo. Nhắm mắt mở ra miệng nhỏ liên tục không ngừng quát to. Dùng sức điểm. Ha ha. Lão công rất tuyệt. Thật là thoải mái. Đến hoa tâm. Ô ô ô ô. Lão công. A hô, ân ân ân ân, điệp chết Nhan Nghiên. Triệu Nhan Nghiên bị ta càng lúc càng nhanh quất cắm bị đâm cho eo nhỏ uốn éo. Toàn thân thịt mềm giống như cuộn sóng tựa như run rẩy. Liền tiếng rên rỉ đều trở nên vừa rung. Phía sau, bị tình dục nhảy chuyển động ta. Nhìn dưới người dâm đãng kêu giường dâm đãng mỹ thịt, một cổ mãnh liệt xúc động để ta chỉ muốn dùng dương vật của ta sử dụng tối cùng bạo tốc độ cùng mãnh liệt nhất va chạm đem Nhan Nghiên kia mê người gợi cảm dâm đãng hữu thịt cấp cắm vào phá cắm vào toái. Triệu Nhan Nghiên một bên dâm đãng kêu la, một bên dùng tay tại chính mình vú lớn phía trên liên tục không ngừng trảo tới bắt đi. Ngượng nghịu chính mình vú lớn đầu, phối hợp ta liên tục không ngừng nâng lấy mông để ta có thể thao càng sâu. Mỗi khi nghĩ đến chính mình đang tại quốc cấm đã từng đem ta sinh dưỡng đi ra địa phương, dưới mặt ta mặt liền trướng đến càng thêm lợi hại. Lúc mới đầu ta còn có thể khống chế đút vào tốc độ, nhưng dần dần ta dường như cũng mất đi lý trí giống như. Phần eo tại đại lượng dâm thủy dính trượt tác dụng phía dưới, giống như rất nhanh thổi phồng bổng bình thường tại cái này có người mật động trung nhanh chóng quất cắm. Chảy ra dâm thủy đều bị mang, soạt soạt, rung động. Ân ân ân ân. A. DCM. Điệp chết Nhan Nghiên nữa à. Ô a. Mau. A ha ha ha a a. Muốn tới á. Muốn tới á. Tại ta mãnh liệt quất đánh phía dưới, Nhan Nghiên cũng gần như điên cuồng. Đột nhiên chỉ cảm thấy dương vật của ta thượng truyền đến Nhan Nghiên trong âm đạo rung động. Cũng có thể cảm giác được Nhan Nghiên phòng hoa trung phun ra một cổ dòng nước đập tại đầu rim của ta phía trên. Vốn là nằm ở xuất tinh bên cạnh ta bị Nhan Nghiên âm đạo mạnh mẽ kẹp lấy, liền giống bị một cái nhỏ miệng cắn không buông tựa như. Sau đó một đoàn lại trượt vừa nóng xuân thủy hướng về đầu rim của ta mà bắt đầu phun. A. Nhan Nghiên, ta cũng tới. Ta một tiếng hét lớn, giống như thánh đấu sĩ Tử Long nhất chiêu làm lư sơn thác nước lớn đảo lưu bình thường. Ta hào hùng mạnh mẽ phun phát ra ngoài, thật dài hét lớn. Trong lòng thăng lên một loại muốn dùng tinh dịch của ta đem Nhan Nghiên dâm thủy đỉnh hồi tử cung khí phách. Sau đó ta chỉ cảm thấy tinh dịch của ta cùng dương vật bị Nhan Nghiên kịch liệt dâm thủy cấp cùng một chỗ xông ra tựa như. Khi ta rút ra còn chậm rãi phun tinh dịch côn thịt thời điểm, Nhan Nghiên xinh đẹp bào ngư hô phun ra một vũng lớn màu trắng tinh dịch, hồng hồng môi mật ép thịt treo trắng sữa dịch nhờn, có vẻ đặc biệt dâm đảng. Ta từ trước đến nay không như vậy thích quá. Giống như tích góp từng tí một năm ngày tinh dịch lập tức liền bị toàn bộ phun ra. Nhan Nghiên liên tục ba lượt cao trào thực mồ hôi cùng tinh dịch của ta toàn bộ dưới giường đơn mặt cơ hồ đều ướt một nửa. Ta lập tức nằm ở Nhan Nghiên bên người. Mồm to cùng Nhan Nghiên cùng một chỗ thở hổn hển, tay cầm Nhan Nghiên tay, nhìn lên trần nhà. Không biết bao lâu, Nhan Nghiên chậm rãi leo đến trên người ta. Chỉ thấy kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt cùng mỏi mệt, lại tỏa ra hạnh phúc sáng bóng. Lão công! Về sau ngươi tốt tốt yêu Nhan Nghiên, nghe được sao? Triệu Nhan Nghiên dùng tay nhỏ châm lấy đầu của ta. Tuân mệnh! Ta hài lòng cười nói. Ta cùng với Triệu Nhan Nghiên cái gì cũng không làm, cũng chỉ là làm yêu, theo khách sạn trên giường đến trên mặt đất. Rồi đến rửa tay lúc, khắp nơi đều để lại chúng ta yêu dấu vết. Ta có thể rõ ràng cảm giác được Triệu Nhan Nghiên trong mắt đối với ta cái kia phân thâm tình. Về sau chúng ta đều mệt mỏi, liền ôm tại cùng một chỗ, nằm tại trên giường. Triệu Nhan Nghiên co rút ở ta trong lòng, hướng ta kể ra nàng tình yêu. Ta vuốt ve Triệu Nhan Nghiên trơn bóng sống lưng, cho nàng giảng thuật một cái thê mỹ chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính cũng gọi là Lưu Lỗi cùng Triệu Nhan Nghiên. Đương Triệu Nhan Nghiên nghe đến trong chuyện xưa Lưu Lỗi chết đi thời điểm đã là lệ rơi đầy mặt. Khi ta lưỡng lúc tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi, ngã tư đường thượng đèn nê ông lập lòe, sáng chói mê ly. Ngươi đói không? Ta hỏi bên người vừa mới tỉnh lại Triệu Nhan Nghiên. Có một chút. Triệu Nhan Nghiên nói, ngươi thì sao? Ta đều nhanh đói chết. Ta nhìn một chút đồng hồ, đã là 8 giờ tối, cũng không biết Hứa lão đầu và cháu gái của hắn hồi không trở về. Kia. Vậy ngươi trước tiên đem ta ăn đi, Triệu Nhan Nghiên đem thân thể dán đến. Dùng cực mê người âm thanh nói với ta nói. Ông trời của ta ơi, hôm nay nhưng là nàng lần thứ nhất bốc tem liền muốn ta mạng già sao. Nhưng là ta vẫn là không có cấm ở cám dỗ, sách thương ra trận. Khi ta cùng Triệu Nhan Nghiên mặc hoàn tất đã là một giờ về sau sự tình. Khóa phòng hảo hạng môn, phát hiện sát vách gian phòng quả nhiên một mảnh đen nhánh, nhìn đến hai người còn không có trở về. Ra khách sạn, chúng ta bước chậm tại Trường An phố đầu. Triệu Nhan Nghiên thân thể hiển nhiên đã khôi phục, vui gọi tới gọi lui. Lưu Lỗi, ngươi nói này vì sao kêu Trường An phố? Triệu Nhan Nghiên chỉ lấy bản chỉ đường lớn tiếng hỏi ta nói. Không biết, hay là nơi này là Tây Hán thời kỳ thành Trường An? Ta bị chuyện chém gió nói. Cái gì? Thất học à, thành Trường An tại Tây An Á. Lịch sử học thế đó đó à. Triệu Nhan Nghiên cười nhạo ta nói. Hắc hắc. Đối với lịch sử ta không biết gì cả, bất quá ngươi nếu hỏi ta tương lai ta ngược lại biết không ít. Đây là thủ đô sao? Thật xinh đẹp. Triệu Nhan Nghiên không truy cứu nữa của ta thất học vấn đề. Bị xung quanh phồn hoa cảnh sắc hấp dẫn. Năm 94 nước Tàu thủ đô, cùng ta kiếp trước nhìn đến Đại Hạ tập hợp, Mậu Dịch phồn hoa Bắc Kinh đơn giản là cách biệt một trời một vực, nhưng là so với việc càng lạc hậu Tân Giang thị. Nơi này đã coi như là nhất lưu thành phố lớn. Cuối mùa thu gió đêm vất qua chúng ta gương mặt, mang đến một tia tươi mát cảm giác mát. Ta kéo lấy Triệu Nhan Nghiên tay đi đến ven đường một nhà quán đồ ăn, lão bản lập tức tiếp đón. Hai vị ăn chút gì? Nhan Nghiên, ngươi ăn qua ma tiểu sao? Ta liếc mắt nhìn thực đơn hỏi. Ma tiểu? Cái gì gọi là ma tiểu? Triệu Nhan Nghiên đối với cái từ này hối phi thường xa lạ. Lúc này ta mới nghĩ đến, ma tiểu cái từ này chỉ có tại Bắc Kinh cuộc sống quá nhân tài sẽ minh bạch hàm nghĩa của nó. Kỳ thật chính là tôm hùm chua cay tên gọi tắt. Là kiếp trước Triệu Nhan Nghiên phi thường yêu thích một món ăn, mỗi lần công ty liên hoan, nàng đều nhất định sẽ điểm, ăn quên cả trời đất. Chính là tôm hùm chua cay. Ta giải thích. Quán đồ ăn lão bản cũng tại bên cạnh tự khen. Vị tiểu ca này vừa nhìn chính là biết ăn người, ta không phải là tự khen, ta chỗ này tiểu long tôm đây chính là kinh thành nhất tuyệt a. Triệu Nhan Nghiên nếu chưa ăn, nhìn điếm lão bản mãnh liệt đề cử, sẽ phải năm con ma nhỏ. Lại điểm mấy sâu sâu thịt dê. Ma tiểu đi lên về sau, Triệu Nhan Nghiên chỉ ăn một miếng, sẽ ở nhi vù vù vù thẳng bật hơi, nhấp một hớp nước có ga sau kêu to, cay chết rồi, cay chết. Không ăn. Đây là cái gì a? Nhìn đến Triệu Nhan Nghiên về sau tham ăn cay thói quen. Bây giờ còn chưa có dưỡng thành. Nếu nàng không ăn, ta liền không khách khí, đem còn lại 4 con cùng Triệu Nhan Nghiên ăn còn lại kia nửa con toàn bộ tiêu diệt hết. Khi chúng ta trở lại khách sạn thời điểm, vừa vặn phát hiện đại bao tiểu khỏa trở về Hứa lão đầu. Điển hình lão nông ý thức a, ta cảm thán nói. Nhưng là tại năm 94 rất nhiều người đều vì có thể theo phần đất bên ngoài mang vài thứ về nhà làm vinh dự. Hứa lão đầu đem trận đấu an bài nhật trình biểu hiện giao cho ta. Lại căn dặn ta một chút chú ý kiểm tra thời điểm sự tình hạn. Nói cho cuối cùng ta sáng sớm ngày mai thượng 8 giờ tại khách sạn dưới lầu tập hợp, trăm vạn chớ tới trễ. Ta nhìn một chút nhật trình biểu hiện, trận đấu tổng cộng an bài 2 ngày. Lão đầu cho ta báo 2 hạng. Hạng nhất là đánh chữ, một khác hạng là lập trình. Triệu Nhan Nghiên chỉ có hạng nhất đánh chữ. Trận đấu tại Cam Nhân khẩu phụ cận cử hành, ta không rõ vì sao chỗ ở muốn an bài xa như vậy, nhưng là bằng ta kinh nghiệm của kiếp trước phán đoán. Tổ chức đơn vị cùng khách sạn ở giữa nhất định có mờ ám, nhưng là cái này cùng ta không có gì quan hệ, dù sao sáng mai có xe buýt đưa đón. Buổi tối ta cùng Triệu Nhan Nghiên nhìn trong chốc lát TV, phát hiện không có gì hay tiết mục. Rất nhiều kênh đều tại bá ta yêu ta gia bộ này hồng cực nhất thời tình cảnh hài kịch. Khách sạn nội bộ cũng có mấy cái kênh, đều tại phóng một chút rất già hương cảng phiến. Kiếp trước ta đều tại TV thượng kháng không dưới 10 lần. Tự nhiên không đề được hứng thú, Triệu Nhan Nghiên ngược lại nhìn xem mùi ngon, còn thường thường phát ra ha ha tiếng cười. Ngày hôm sau, ta rất sớm liền tỉnh. Bởi vì ta phát hiện Triệu Nhan Nghiên chính đem chân kỵ tại người của ta phía trên. Ép tới ta thở không nổi. Ta cẩn thận bắt nó di dời, sợ đánh thức ngủ say trung Triệu Nhan Nghiên. Đi tới phía trước cửa sổ, trời còn mờ tối thấu, mờ mờ một mảnh. Không biết vì sao, ta trong lòng bỗng nhiên có một loại thực tự trách cảm giác. Đời trước ta, bởi vì mất đi Triệu Nhan Nghiên, cho nên đời này ta dựa vào ta 30 tuổi chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm gạt được Triệu Nhan Nghiên phương tâm, thậm chí còn quá sớm cùng nàng đã xảy ra quan hệ. Nghĩ vậy toàn bộ. Ta cảm thấy ta thực ích kỷ. Ta sợ ta về sau sẽ lại thứ mất đi Triệu Nhan Nghiên, cho nên khi Triệu Nhan Nghiên đưa ra ta có thể ăn luôn nàng thời điểm, ta cơ hồ là không chút do dự liền tiếp nhận. Tuy rằng Triệu Nhan Nghiên nói nàng tuyệt không hối hận, nhưng dù sao nàng hiện tại chỉ có 16 tuổi, ta không dám cam đoan tùy theo tuổi tăng trưởng nàng không sẽ vì lúc trước qua loa mà hối hận. Ta thói quen nghĩ theo bên trong túi lấy ra yên, nhưng là bên trong lại không có vật gì. Đây là ta kiếp trước một cái thói quen, mỗi khi ta có tâm sự thời điểm đều có khả năng đứng ở phía trước cửa sổ hút thuốc, nhưng là từ ta trọng sinh về sau, đã thời gian rất dài không có chạm vào yên. Bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao hút thuốc hại nhiều lắm, nói không chừng có thể mượn cái này cơ hội thuốc lá từ bỏ. Lão công, ngươi đừng rời khỏi ta. Một cái âm thanh cắt đứt ta. Ta cho rằng Triệu Nhan Nghiên tỉnh ngủ, khi ta quay đầu lại khi phát hiện. Tiểu nha đầu vẫn còn tiếp tục đi ngủ, vừa rồi là đang nói mớ. Ta đi tới, ôn nhu vuốt ve Triệu Nhan Nghiên mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, Nhan Nghiên, ta yêu ngươi hai đời. Tiểu nha đầu dường như nghe nhìn thấy ta nói chuyện, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một tia ngọt ngào ý cười. Ta ôm lấy Triệu Nhan Nghiên, dựa vào đầu giường, vừa trầm chìm đang ngủ. Khi ta lại lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện Triệu Nhan Nghiên đã tỉnh, trợn tròn mắt, nằm ở ta trong lòng yên lặng xem ta. Khi nào thì tỉnh? Ta ngáp một cái hỏi. Ngay vừa rồi. Triệu Nhan Nghiên sâu kín nói, Lưu Lỗi, ta vừa rồi trong giấc mộng. Tốt lắm, ta an ủi, mộng đều là giả. Không phải là. Triệu Nhan Nghiên lắc lắc đầu, nức nở nói, phi thường chân thật, ta mộng ngươi không quan tâm ta rồi. Ta liền ở phía sau truy ngươi, lại như thế nào cũng truy không lên. Không có khả năng, không có khả năng. Ta an ủi nàng nói. Tiểu nữ hài chính là tiểu nữ hài, một giấc mộng cũng đương thật, hắc hắc. Triệu Nhan Nghiên giảo hoạt cười nói, nhưng là về sau ngươi lại chạy qua ôm lấy ta nói với ta, muốn yêu ta hai đời. Ta cùng mồ hôi, này đâu phải là mộng a, cái này không phải là ta mới vừa nói à. Mấy giờ rồi? Ta thấy nàng không có việc gì nhi cứ yên tâm. Ân, đã hơn 7 giờ, chúng ta mau thu thập một chút xuống lầu a. Triệu Nhan Nghiên lưu luyến không rời theo ta trong lòng bò ra ngoài đến, nhảy xuống giường, hồi nàng giường của mình thượng tìm quần áo đi. Ta đi lên chuyến toilet, rửa mặt hoàn tất, nhìn đồng hồ, 7 giờ 40 ngủ, thời gian vừa vặn. Xuống lầu dưới, liền nhìn thấy Hứa lão đầu và cháu gái của hắn tại nhất chiếc xe buýt phía trước đứng lấy, gặp chúng ta tới rồi liền phất phất tay. Chúng ta lên xe buýt, phát hiện trên xe phần lớn đều là xuyên các loại đồng phục học sinh đệ tử. Bọn hắn phần lớn đều là đại biểu địa phương trường học hoặc là huấn luyện trung tâm đến dự thi. Ta nhìn một chút, chỉ có Triệu Nhan Nghiên cùng Hứa Nhược Vân hai nữ sinh. Nhưng là đám này nam sinh đối với hai người mỹ nữ này thế nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không tồn tại giống nhau. Ta trong não lập tức dần hiện ra năm chữ, một đám con mọc sách. Ngư nhân trịnh trọng nhắc nhở đại gia, phục bút từ nơi này chương bắt đầu xuất hiện. Quyển thứ nhất cao trung tìm mỹ chương 28. Mỹ nữ là ai? 28. Mỹ nữ là ai? Đánh chữ trận đấu quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đối chiếu màn hình thượng chữ anh mẫu đánh bàn phím là được rồi, quy định thời gian nội ai sao nhiều nhất điểm số lại càng cao. Này đối với ta mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng, ta kiếp trước mỗi phút hơn 800 cái chữ mẫu ghi vào tốc độ cũng không phải là đắt. Tham gia thời điểm tranh tài ta vẫn là bảo lưu lại một nửa thực lực. Thành tích tại trận đấu kết thúc về sau, rất nhanh liền đi ra rồi, đều là máy tính công tác thống kê. Ta là thứ nhất, mỗi phút chia đều 402 cái chữ mẫu, Triệu Nhan Nghiên thứ 6, chia đều 171 cái, sau nàng lần trước tốc độ có đột phá. Hứa Nhược Vân thành tích coi như không tệ, thứ 3, 201 cái. Kỳ thật tên thứ 2 đến tên thứ 6 thành tích không kém bao nhiêu, chỉ có ta phải một cái khủng bố làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm thành tích. Hứa lão đầu đương trường liền kích động đến ánh mắt mạo kim quang rồi. Đầy mặt nhiều màu rực rỡ. Hứa Nhược Vân thẳng đến lúc này mới dùng một loại hơi tốt một chút ánh mắt xem ta. Triệu Nhan Nghiên đối với nàng chính mình được cái tên thứ 6 hoàn toàn không có cảm giác gì, ngược lại đối với ta tên thứ nhất cảm thấy hứng thú vô cùng. Liên tục không ngừng hỏi Hứa lão đầu, tên thứ nhất có phải hay không có khen thưởng? Hứa lão đầu lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngày hôm sau lập trình so mới tại ta nhìn đến dị thường hỗn loạn, trận đấu quy tắc hỗn loạn. Đề mục hỗn loạn, thậm chí cho điểm tiêu chuẩn cũng rối tinh rối mù, nhưng chính là bởi vì loại này rối tinh rối mù, thế nhưng khiến cho tác phẩm của ta ma xui quỷ khiến thu được tên thứ nhất. Sự tình là như thế này, trận đấu đề mục là biên soạn một cái biểu thị trình tự. Nó sở biểu thị đồ vật có thể là một đoạn văn tự, có thể là một bức họa, tóm lại chính là dùng lưới sắp hàng ra một vật. Đương trận đấu giám khảo tuyên bố sở sử dụng ngôn ngữ không thời hạn, liền nhất định cuộc tranh tài này hỗn loạn. Đồ hình văn tự nếu như tinh thông logo ngôn ngữ vậy tương đương dễ dàng, nhưng là khác ngôn ngữ liền tương đối phức tạp. Thật không biết ra đề mục người là như thế nào nghĩ, nhưng điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao hiện tại nước Tàu máy tính còn không có thông dụng. Vốn là người sẽ không nhiều, trận đấu quy tắc nếu như quá nghiêm khắc này cuộc so tài căn bản là so không đi xuống. Ta lựa chọn hợp ngữ, tuy rằng đây là cực kỳ nan làm cho một loại ngôn ngữ, nhưng là ta kiếp trước đại học thời điểm đã từng không dưới 100 lần dùng loại ngôn ngữ này viết giống nhau số hiệu. Đoạn này số hiệu biên dịch về sau, là một bức Triệu Nhan Nghiên thành thục thời kỳ bức tranh. Mà đoạn này số hiệu ta đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Ta căn bản không cần tự hỏi, rất nhanh tại bàn phím phía trên đánh ta trong ký ức cái kia đoạn số hiệu. Hành văn liền mạch lưu loát. Đương thành thục xinh đẹp Triệu Nhan Nghiên xuất hiện ở mi computer trên màn hình thời điểm, ta chỉ dùng 10 phút không đến. Mà trận đấu thời gian là cho tới trưa. Bởi vì học đại học thời điểm ta từng một lần đem Triệu Nhan Nghiên làm như trong cảm nhận nữ thần. Cho nên bản vẽ này phiến là trải qua ta suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ hoàng mỹ suy diễn, dưới trời chiều, mặc lấy màu trắng tiểu phong y Triệu Nhan Nghiên, đứng ở thanh hoa viên cửa, mỗi một cái chi tiết đều được đến chuẩn xác thuyết minh. Ta đem viết xong số hiệu cùng biên dịch sau văn kiện dùng nhuyễn đĩa sao chép đi ra, viết thượng đánh số cùng tên giao cho giám khảo. Hoàn thành. Giám khảo nhóm kinh ngạc xem ta. Giống như. Ta gật gật đầu đi ra trường đua. Ta lúc ra cửa nhìn thấy Hứa Nhược Vân kia tràn ngập ánh mắt kinh ngạc. Bất quá nói thật ra, cái này tuổi tác tiểu nữ hài ta chỉ đối với Triệu Nhan Nghiên cảm thấy hứng thú, những người khác còn thật không đề được khẩu vị. Tuy rằng Triệu Nhan Nghiên cũng chỉ có 16 tuổi, nhưng là ta đối với nàng có loại nói không ra tình cảm tại bên trong. Về sau ta nghĩ có lẽ là bởi vì ta xen lẫn trưởng thành cảm tình tại bên trong a. Buổi chiều trao giải điển lễ phía trên, trình tự của ta bị chút nào không tranh cãi định vì giải đặc biệt, đạt được tên thứ hai Hứa Nhược Vân tuy rằng biểu thị cũng là một bức tranh vẽ. Nhưng là nàng cũng là hắc bạch, theo vẽ tinh tế trình độ đến nhìn, nàng muốn thô ráp rất nhiều. Người còn lại tác phẩm liền rất đơn giản, thường thường là nhất cái dấu hiệu hoặc là một kiện tiểu vật phẩm, cũng có người chính là vài cái văn tự. Triệu Nhan Nghiên nhìn đến tác phẩm của ta về sau, gương mặt không cao hứng, dùng sức dùng tay nhỏ nhéo bắp đùi của ta, bức họa này thật quen thuộc a. Nói mau, người mỹ nữ này là ai? Nàng và ngươi cái gì quan hệ? Ta choáng váng a. Ta không nghĩ tới Triệu Nhan Nghiên sẽ hỏi ta cái này, điều này làm cho ta giải thích thế nào a. Nhưng là Triệu Nhan Nghiên lại không buông tha, phi làm ta nói ra tên kia là ai. Không có biện pháp cuối cùng. Ta tùy tiện viện cá nhân tên Việt. Nhưng là ta nhìn ra được, Triệu Nhan Nghiên căn bản cũng không tin, một mực dùng hoài nghi ánh mắt nhìn bức họa kia. Lần tranh tài này ta một người bao lãm hai cái giải đặc biệt, cùng ta cùng một chỗ lên đài lĩnh thưởng xem như ta đạo sư Hứa lão đầu vinh quang đầy mặt. Đầy mặt nếp nhăn cười đến như một cái đại phát cao. Kết quả ta trừ bỏ hai tờ giấy chứng nhận ngoại cái gì cũng không có được, loại này hố làm tiểu hài tử đồ vật ta sớm mất đi hứng thú. Hứa lão đầu lại siêng năng để ta nâng lấy giấy chứng nhận cùng hắn cùng một chỗ chụp ảnh. Ta biết như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói những hình này có khả năng treo móc ở thiếu niên cung đại sảnh bên trong, xem như chiêu sinh tư bản cùng quảng cáo. Ta biên soạn cái kia trình tự phim âm bản tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc bị Triệu Nhan Nghiên cướp đi rồi. Ta hỏi nàng vì sao, kết quả nàng nói cho ta nàng muốn thu tàn. Ta cùng mồ hôi. Từ bài thi của ta đến khách sạn ga giường rồi đến hôm nay trình tự phim âm bản, nhà đầu kia có phải hay không có cất chứa tì a? Đương trời tối chúng ta an vị xe lửa chạy về Tân Giang. Đồ trung Hứa Nhược Vân thái độ đối với ta so với trước tốt hơn nhiều, thái độ đối với Triệu Nhan Nghiên càng làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Suốt quãng đường hai cái tiểu nha đầu nói nhỏ không biết đang nói cái gì, còn thường thường phát ra trận trận tiếng cười. Thật không hiểu tâm tư của nữ nhân đều đang suy nghĩ gì. Hứa lão đầu nhìn đến tôn nữ của mình thế nhưng sáng sủa rất nhiều, mừng rỡ cười toe toé. Duy nhất khổ người chính là ta, Triệu Nhan Nghiên đem ta nhét vào một bên. Ta chỉ được câu không cùng Hứa lão đầu nói chuyện phiếm. Để cho ta phiền não chính là, Hứa lão đầu lúc nào cũng là hỏi ta trước kia tại nơi nào học qua máy tính linh tinh đề tài, ta nhất qua loa cho xong. Nhưng này lão đầu chính là không có mắt lợi gặp, ta đều có lệ như vậy hắn còn tại liên tục không ngừng hỏi. Chính ta chỉ có thể dang rộng ra đề tài, đúng rồi, Hứa lão sư, ta biên soạn một cái tiểu trình tự, nghĩ bán cấp phần mềm công ty, ngươi có vây cánh gì sao? Ngươi biên soạn một cái phần mềm. Phương diện nào? Hứa lão đầu không tin ta có thể biên ra có thể bán lấy tiền phần mềm. Ân, là một cái plugin ở WPF phía dưới tiếng Trung đưa vào cú pháp, sau nó kèm theo đưa vào cú pháp dùng tốt, ta tin tưởng nếu như mở rộng thích đáng, nó tỷ lệ phổ cập nhất định vượt qua ngũ bút. Ta tự tin nói. A. À. Hứa lão đầu kinh ngạc nói. Cái này đưa vào cú pháp hắn là biết, chẳng phải là người bình thường có thể viết ra, bao gồm hắn mình cũng bên trong có trình độ loại này. Ta có thể nhìn nhìn sao? Hứa lão đầu hưng phấn vấn đáp, phải biết ta nếu có cái gì thành quả. Hắn người lão sư này cũng liền có khoe ra tư bản. Có thể, đợi trở về a, ngay tại thiếu niên cung máy tính bên trong. Ta nói. Nếu như đưa vào cú pháp thực sự có ngươi nói như vậy tốt, ta cùng vốn là còn có Bắc Kinh mấy nhà phần mềm công ty đều có liên hệ. Ta có thể giúp ngươi đề cử một chút. Hứa lão đầu nói. Vậy thì cảm ơn ngài. Ta khách khí nói. Ta là sư phụ của ngươi, ngươi còn khách khí với ta gì? Hứa lão đầu vi cười nói. Lòng ta nghĩ, tuy rằng hứa lão đầu không dạy qua ta tri thức gì. Bất quá hắn đang tính toán cơ giới coi như là lão nhân, có hắn như vậy cái sống tài nguyên, về sau ta đặt chân máy tính lĩnh vực khẳng định không thể thiếu hắn giúp đỡ. Vì thế ta cung kính nói, vậy phiền toái hứa lão sư rồi. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 29, 5 vạn khối bán đứt. 29, 5 vạn khối bán đứt. Khi ta đem ta biên soạn đưa vào cú pháp hiện ra ở hứa lão đồ trang sức lúc trước, hứa lão đầu kinh ngạc được tột đỉnh, há to miệng. Giống một cái lớn ếch. Ngươi đợi, tiểu lưu. Ta lập tức liền cho ngươi liên hệ phần mềm công ty bằng hữu, thật sao nghĩ đến ta hứa kim đức đệ tử cũng có xuất đầu một ngày. Hứa lão đầu bất chấp một bên ta, nhanh chóng đi ra ngoài gọi điện thoại đi. Triệu tổng A, ta là lão hứa. Hứa lão đầu hướng về máy điện thoại nói. Hứa lão sư A, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại bị gọi là triệu tổng người nhiệt tình hỏi. Ta có một đệ tử, hắn viết một cái phần mềm, muốn tìm một nhà công ty hợp tác. Ta thậm chí liền nghĩ đến triệu tổng ngài sao? Hứa lão đầu nói. Ai nha, hứa lão sư. Ta là học sinh của ngài, cái gì triệu tổng không triệu tổng? Nếu không là ngài lúc trước dạy ta tri thức, ta có thể làm máy tính ngành nghề sao? Không có ngài nào có ta thành tựu hiện tại a. Triệu tổng khiêm tốn nói, cái gì phần mềm? Đệ tử biên soạn có thể có cái gì đặc biệt? Hừ hừ, xem thường ta không phải là, cũng không nhìn là học trò của ai, ngươi lúc trước cũng không là đệ tử của ta sao? Hứa Kim Đức tự khen. Vậy cũng đúng, hắn biên cái gì trình tự? Triệu tổng lúng túng khó xử hỏi. Một cái đưa vào cú pháp, ta nhìn rất tiền đồ. Hứa lão đầu nói. Đi, vừa vặn ta trong chốc lát có rảnh, ngươi cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Vừa vặn ta tình ngài ăn bữa cơm. Triệu tổng nói. Tốt, một lời đã định. Ở công ty chờ đợi ta à? Hứa lão đầu cao hứng treo phía trên điện thoại. Tiểu lưu A, ta trong chốc lát đem ngươi trình tự cầm đến thị chúng ta thiên hành công ty máy vi tính cho hắn nhóm nhìn nhìn. Chỗ lão tổng trước kia cũng là của ta một đệ tử, việc này phải có môn. Hứa lão đầu nói với ta nói. Đi, vậy xin nhờ hứa lão sư rồi. Ta đi về trước chờ ngươi tin tức. Ta nói. Đi ra thiếu niên cung, liền nhìn đến đứng ở không xa chờ ta Triệu Nhan Nghiên. Ta hướng nàng phất phất tay, tiểu nha đầu chạy nhanh như làn khói, lập tức liền treo đến trên người ta, như thế nào chậm như vậy, không nói liền trong chốc lát sao. Còn không phải là muốn đem ta làm trình tự bán cái giá cao, bằng không về sau sao có thể nuôi được rất tốt ngươi nha. Ta đem Triệu Nhan Nghiên theo trên người ta ôm lên phóng tới trên mặt đất. Thật giống như ta nhiều có thể tiêu tiền tựa như Triệu Nhan Nghiên nhếch lên miệng nhỏ không cao hứng nói. Tốt lắm, là ta không muốn ăn cơm mềm tổng được chưa? Ta dỗ đến. Này còn không sai biệt lắm. Triệu Nhan Nghiên kéo lên tay của ta cùng đi đến 6 tuyến xe trạm. Trận đấu đã xong, lúc này không có lý do gì không về nhà. Triệu Nhan Nghiên thở dài nói. Kỳ thật ta lại làm sao không hy vọng cùng Triệu Nhan Nghiên chờ lâu trong chốc lát. Nhưng là xem như người trưởng thành ta biết, làm việc không thể xúc động, nếu vì ham muốn nhất thời thống khoái mà qua sớm làm Triệu Nhan Nghiên nhà trưởng nhận thấy đôi ta quan hệ, ta nghĩ bình thường nhà trưởng cũng sẽ ở trong này gia dĩ cản trở. Đây không thể nghi ngờ là đối với ta cùng Triệu Nhan Nghiên cảm tình thật lớn cản trở. Tuy rằng ta hiện tại có thể khẳng định Triệu Nhan Nghiên phải không sẽ rời đi ta đấy, nhưng là ta cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Vạn nhất nhà hắn nhân một kích động cấp Triệu Nhan Nghiên chuyển cái học kia liền xong đời. Đôi này thân là tỉnh ủy thư ký Triệu Nhan Nghiên gia gia tới nói là rất dễ dàng làm được một sự kiện. Vừa trở về nhà ta liền nhận được Hứa lão đầu gọi điện thoại tới, Tiểu Lưu A, ngươi như thế nào không nghe điện thoại đâu này? Thì sao, Hứa lão sư, ta vừa đến gia. Ta kỳ quái hỏi. Ngươi buổi chiều có thì giờ rảnh không? Hứa lão đầu lo lắng hỏi. Có A, làm sao vậy? Ta nói. Ngươi trong chốc lát đến phát triển lộ 4 hào thiên hành công ty máy vi tính một chuyến. Triệu tổng đối với ngươi trình tự thực cảm thấy hứng thú, nghĩ cụ thể cùng ngươi đàm một chút. Hứa lão đầu nói. Tốt, ta lập tức liền đến. Ta kích động nói đạo. Của ta thành quả lao động bị người khác nhận rồi. Ân, ngươi đã đến rồi về sau trực tiếp đi tìm Triệu tổng. Triệu quân sinh, ta phải mau về nhà rồi. Bằng không Nhược Vân nha đầu kia lại nên cho rằng ta lén đi ra ngoài uống rượu. Hứa lão đầu cười khổ mà nói. Đi, ta đây hiện tại liền đi qua. Ta cúp điện thoại, lập tức xuống lầu. Hứa lão đầu cấp địa chỉ của ta phi thường tốt tìm, cách thật xa ta đã nhìn thấy thiên hành điện tử máy tính kỹ thuật mới công ty hữu hạn Đại Bài Tử. Ta vào công ty, cửa nhân viên tiếp tân gọi lại ta, Tiểu đồng học, ngươi tìm người nào? Ta tìm Triệu tổng giám đốc. Ta nói. Ngươi có hẹn trước không? Nhân viên tiếp tân hỏi.